Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện manh sủng có tên Bạn gái tôi là mèo của tác giả Quất Cửu Bàn. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, huyền huyễn, hài hước, sủng, he, manh sủng. Độ dài, 110 chương. Văn án, cuộc sống của Lý Khoa chàng kỹ sư công nghệ vốn cũng sẽ bình thường như bao nhiêu người khác, có một cô bạn gái ôn kha cũng một cô mèo tên Cầu Đàn. Đừng hỏi, đây thật sự là tên của một con mèo, lại là mèo cái nữa chứ. Câu chuyện tưởng như không thể xảy ra ở cái thời hiện đại mà mọi thứ công nghệ thông tin đều phát triển nhanh chóng này, thế mà chuyện kỳ ảo đến mức vốn Lý Khoa chỉ có thể đọc được từ tiểu thuyết thế mà lại xảy ra với anh chàng, hoán đổi linh hồn. Khoan vội, không phải là anh bị hoán đổi, mà là bạn gái từ xa tới của anh cùng cô mèo anh nuôi. Bạn có thể tưởng tượng được điều đó không? Bạn gái Tiểu Kha và boss mèo Lý Cầu Đàn đã đổi vị trí cho nhau, người thành mèo, còn mèo thành người. Vô số tình huống giờ khóc giờ cười đã xảy ra với tổ hợp ba người. Và Lý Khoa sẽ phải sống chung với tổ hợp bạn gái mèo và mèo bạn gái thế nào đây? Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Bạn gái tôi là mèo. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 1 có khả năng tôi đang nuôi một con mèo giả. Những áng mây chiều lan khắp bầu trời, phố mới lên đèn, màn đêm ở Thượng Hải bắt đầu mở ra. Nơi đây, đường phố không ngừng lưu thông, xe cộ người đi đường qua lại như mắc cửi, chỉ một lần đèn đỏ cũng có thể tắc đường hơn 10 phút. Nhìn màn đêm mờ ảo bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất, Lý Khoa có hơi thất thần. Hôm nay, cô bạn gái yêu xa 1 năm rưỡi đã bay tới Thượng Hải để gặp anh. Anh cực kỳ vui vẻ nên sung sướng bỏ lại đám bạn đồng nghiệp cuồng làm việc đang mê muội làm thêm giờ. Trên đường, từng giây phút đều làm cho người ta cảm thấy anh đang đi về nhà với tốc độ bàn thờ. Vừa rồi được rồi, quay lại đoạn vừa rồi cho chúng ta xem lại nào. Lý Khoa đứng trước cánh cửa chống trộm được sơn màu xanh chất lượng còn rất tốt của nhà mình. Căn phòng mới được sửa chữa xong, ngay cả bức tường bên cạnh cũng trắng tới chói mắt. Ở cửa có một giá để giày mới tinh, trên đó bày một đôi dép nam màu xanh đậm và một đôi giày da nữ nhỏ nhắn tinh xảo màu đỏ. Khi đi tới cửa nhà mình, Lý Khoa mới bắt đầu hơi lo lắng, anh nhìn cửa chống trộm vẫn chưa xé màng bảo vệ rồi nhe răng, trợn mắt làm ra mấy vẻ mặt khác nhau, xác định vành mắt đen thui và bọng mắt do phải thức đêm lâu ngày mà có không hề gây ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của mình thì anh mới rút chìa khóa trong túi ra rồi từ từ vặn ổ khóa, đẩy cửa vào. Sau khi vào cửa, Lý Khoa đối diện với cánh cửa nhà mình, suy nghĩ 3 giây về cuộc đời rồi mới cởi áo khoác treo trên giá ở cửa và đi vào phòng khách. Cô bạn gái thơm tho, mềm mại đã lâu không gặp của anh đang ngồi trên ghế sofa vuốt lông cho boss mèo. Boss mèo sung sướng tới mức râu mép rung rung, chân duỗi thẳng, ngáy gừ gừ vô cùng thỏa mãn. Tâm trạng hơi khẩn trương của Lý Khoa lập tức bình tĩnh lại, trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào và thỏa mãn tiểu. Một luồng ánh sáng trắng không biết từ đâu xuất hiện chợt lóe qua. Cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến hóa, cô bạn gái thơm thơm, mềm mại chợt đổi vị trí với boss mèo. Lý Khoa xài bước tiến đến, lôi boss mèo từ dưới người bạn gái lên, nửa câu còn lại vẫn nghẹn trong cổ phun ra một cách kỳ dị kha. Mèo, boss mèo đang nằm trong lòng Lý Khoa kêu một tiếng thê thảm. Lý trí của Lý Khoa nhanh chóng quay về, anh ngẩng đầu lên nhìn cái đèn tuýp sau khi lóe lên một luồng ánh sáng trắng thì vẫn mang theo tinh thần người tàn mà trí không tàn, dùng ánh sáng của bản thân chiếu rọi căn phòng, ánh sáng trắng vừa rồi là do đèn tuýp bị nổ sao. Cô bạn gái ngồi trên sofa bĩu môi, cặp kính cận dáng vuông lệch xuống má, để lộ ra đôi mắt cận độ cao trước mắt mờ ảo làm cho hai mắt cô trở nên long lanh, đôi lông mày hơi nhíu lại trông rất đáng thương, vô tội cứ như Lý Khoa và boss mèo cấu kết với nhau để bắt nạt cô vậy. Ý thức được sau khi đèn tuýp nổ rồi lóe lên ánh sáng trắng thì phản ứng của bạn gái không giống bình thường, Lý Khoa chàng trai chuyên ngành kỹ thuật thành thật cẩn trọng đưa tay về phía bạn gái, tiểu sư muội đừng sợ, đèn tuýp bị hỏng thôi mà anh lấy thang đến rồi sửa là được. Lý Khoa, người bạn trai có trình độ level mắc an ủi bạn gái xong lại không ngờ bạn gái được đằng chân lân đằng đầu, cô dùng hai cánh tay vô cùng mềm mại ôm lấy cái tay đang đưa ra của Lý Khoa, đồng thời còn dùng gò má gọ mấy lần. Sau đó cô ngẩng đầu, dùng cặp mắt to long lanh ngập nước kia nhìn Lý Khoa như lấy lòng. Đầu óc của Lý Khoa như bị đông cứng lại. Là một thằng đàn ông đi làm kỹ thuật với đàn anh, 2 năm trước Lý Khoa và đàn anh được trường học mời về để diễn thuyết một bài nhằm thu hút các sinh viên mới nhảy hố, lúc đó anh mới quen cô bạn gái bây giờ. Hai người vừa gặp mà như quen biết từ lâu, bắt đầu liên hệ với nhau qua thư cho tới bây giờ, hai người đã yêu xa được 1 năm rưỡi, chưa từng xảy ra vấn đề gì về tình cảm và sinh lý cả. Cách đây không lâu, bạn gái mới tốt nghiệp xuất phát từ việc suy nghĩ cho tương lai của hai người, cô định tìm việc làm ở Thượng Hải này. Tuy rằng tình cảm vẫn luôn tăng tiến ổn định nhưng đã yêu nhau lâu như vậy mà tiếp xúc thân mật nhất của hai người cũng chỉ là nắm tay.

đồng tử trợn tròn, cái tai nhọn dựng thẳng lên, miệng mèo hé ra, những móng vuốt được cắt tỉa sắc bén nhô ra khỏi đệm thịt màu hồng nhạt, thân thể tròn xoe như quả bóng cũng vô thức bày ra tư thế tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể cho Lý Khoa người không nói một lời đã sờ mông mèo một vuốt thấy máu ngay. Động tác sờ soạng cái mông ú nu của cô mèo của Lý Khoa chợt khựng lại, anh đặt cô mèo lên ghế sofa, dùng mấy cái gối quay vòng lấy cô rồi nói, đừng nhúc nhích. Đầu óc cô mèo vẫn vô cùng hỗn loạn, móng vuốt chưa thu lại được, cô không hề cử động mà tiếp tục duy trì tư thế quý phi say rượu đầy lúng túng tới tận 2 phút. Trên tay Lý Khoa cầm một cái cạo râu bằng điện, sau khi mở máy liền chào hỏi cái mông cô mèo. Cô mèo đang ở nghỉ ngơi ở tư thế quý phi say rượu trên ghế sofa sợ tới mức giật bắn mình, nhảy ra khỏi vòng vây của mấy cái gối ôm. Hai cái chân vẫn không chạm đất giờ lại thả xuống, bám vào ghế sofa rồi chạy lên bàn uống nước. Chân sau bật một cái, chỉ bằng 2-3 bước cô đã nâng cơ thể mập như một quả bóng lên, bám vào rèm cửa được buộc gọn ở một bên của cái cửa sổ sát đất. Bị cơ thể nặng hơn 5 cân kia bám lên mà cái rèm không hề bị kéo xuống, mà cô vẫn lay lắt bò lên trên rồi ngồi xổm ở gờ cửa sổ gào lên với Lý Khoa. Lý Khoa cầm máy cạo râu đứng ở trước ghế sofa, chân cũng không hề bước mà chỉ nhìn theo cô bạn gái đã biến thành mèo đang lôi cái thân thể béo mập như một quả bóng nặng 5 cân của con mèo ba tư lông ngắn nhảy lên rèm cửa rủ sát đất dài tới hơn 3 mét kia để leo lên gờ cửa sổ. Nếu như người trong cuộc không phải là hợp thể của cô bạn gái sợ độ cao và boss mèo không dám leo lên tủ lạnh của mình thì Lý Khoa thật sự sẽ vỗ tay. Cô mèo đang nằm bò trên gờ cửa sổ, do bị máy cạo râu làm bộc phát tính tình dữ dội của loài mèo nên lưng cong lên, khẽ gào lên với Lý Khoa, nhưng sau đó lại sửng sốt. Cái cơ thể tròn vo nặng hơn 5 cân kia phải nhờ vào móng vuốt thò ra từ lớp đệm thịt bám chặt lấy tấm rèm để giữ vững lại, đồng tử trợn tròn lên của cô mèo tràn ngập sự hoảng hốt không rõ tại sao. Nhìn cô mèo mà thấy tội nghiệp, trên đó chính là sự kiện khó có thể tin nổi đã xảy ra đối với Lý Khoa và bạn gái của anh. Lý Khoa tốn sức chín châu hai hổ vác thang đến để lôi cô mèo xuống đặt lên ghế sofa, xong xuôi mới có thời gian yên tĩnh một chút. Bởi vậy thịt ức gà luộc cho thêm gia vị và gà luộc phải làm sao đây à, không phải tình trạng hiện giờ phải giải thích thế nào bây giờ. Bạn gái của anh đã biến thành mèo, meo meo meo, cục cục cục, bụng của Lý Khoa lại réo lên. Sau khi cô mèo phục hồi tinh thần sau cú sợ đổ cao thì hất đầu, đứng thẳng hai chân sau, nhảy xuống ghế sofa, cái thảm mềm mại đã trở thành phần đệm rất tốt cho bước nhảy của cô nhảy thành một tư thế ngã sấp xuống trông vô cùng duyên dáng. Liên tiếp ngã sấp hai lần nhưng cô mèo lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà dãy dụa bò dậy khỏi thảm, thăm dò buông hai chân trước xuống, dùng tư thế khá bứt rứt mà đi vài vòng trên thảm rồi quen tay quen chân làm một cô mèo tao nhã mà chạy tới cái tủ để tivi trong phòng khách xong quay đầu lại kêu meo. Một tiếng với Lý Khoa. Đón nhận lời kêu gọi của bạn gái kiêm boss mèo, Lý Khoa ba chân bốn cẳng đi tới, giống như con giun trong bụng cô mà ngồi xổm xuống, chủ động mở tủ ra. Cô mèo duỗi vuốt rồi chui nửa cái đầu vào trong ngăn kéo, lôi kéo bên trong một hồi thì cắn một quyển sách dày như cục gạch tha ra. Các món ăn ngon đầy hắc ám. Chương 4, thức ăn cho mèo thật ngon. Trí nhớ của Lý Khoa lập tức trở lại, vào lần trước nữa bạn gái đến thăm anh, cô không thể chịu nổi việc anh suốt ngày không đặt món thì lại úp mì ăn liền, nên đã cố ý mua một quyển bách khoa toàn thư về món ăn trên Taobao. Nhưng là một phần tử nguy hiểm. Không vào phòng bếp thì thôi, đã vào phòng bếp thì tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may. Vì lo nghĩ cho phòng bếp nhà mình, nên Lý Khoa mang sách thu thập các món ăn ngon có truyền thống 5.000 năm của thế giới và sách dạy nấu ăn gia đình đơn giản mà bạn gái nói cất vào trong tủ tivi, không bao giờ lấy ra đọc nữa. Nhưng là một người bạn gái nhị thập tứ hiếu, cô bạn gái biến thành mèo đã học thuộc lọc quyển sách này một cách nhuần nhuyễn, còn chú thích dưới cuối mỗi trang, món ăn gì ở số trang nào, không cần xem mục lục cũng có thể đọc lào lào. Khóe miệng Lý Khoa giật giật, anh nhìn cô mèo đang dẫm lớp đệm thịt hình hoa mai dưới chân lên bìa quyển sách dạy nấu ăn mới tinh, mặt mèo còn nhìn anh với vẻ em biết ngay là anh chưa bao giờ đọc quyển sách mà em mua cho anh mà. Thoáng nhớ lại trước kia có mấy lần nấu cơm trong phòng trọ, kết quả là thiếu chút nữa đã bị chủ nhà báo cảnh sát rằng có kẻ định phóng hỏa phá hủy tài sản tư nhân, mấy ký ức không thoải mái đó làm bàn tay đang cầm sách của Lý Khoa đột nhiên hơi run rẩy. Tiểu sư muội. Tay của Lý Khoa lén lút đẩy quyển sách nấu ăn ngon đầy hắc ám vào tủ tivi, vẻ mặt chân thành mà nhìn cô mèo trước mặt, chúng ta đặt món về nhà ăn đi. Cô mèo, nhìn khuôn mặt mèo Garfield ngẩn ngơ, Lý Khoa biết đề nghị của mình không được tán thành. Cái bụng bị bỏ đói mấy giờ khẽ kêu ụ cục một tiếng, cô mèo nâng móng vuốt dùng hoa mai che mặt ngượng ngùng dùng mắt mèo nhìn Lý Khoa. Cho dù bây giờ trong thân thể cô mèo là tiểu sư muội, nhưng chung quy vẫn là thân thể mèo, là mèo thì phải ăn thức ăn cho mèo. Lý Khoa bất an mà đổ gần nửa bát thức ăn cho mèo, rồi đẩy bát lên trước mặt cô mèo, hôm nay xảy ra một loạt chuyện khiến người nuôi mèo hơn một năm như anh đột nhiên không biết nên cho mèo ăn như thế nào, thật sự xấu hổ. Cô bạn gái cũng coi như đã cùng Lý Khoa nuôi mèo ba tư lông ngắn đã hơn một năm, nhưng bản thân cô chưa bao giờ nếm thử thức ăn cho mèo, nên có vẻ ngơ ngác. Nhưng dù duỗi đầu hay rụt cổ lại thì vẫn bị đau, dù thế nào thì thứ này có thể giúp cô đỡ đói. Cô mèo nhắm mắt lại, mang dáng vẻ bất chấp tất cả, vươn đầu lưỡi hồng nhạt thử liếm thức ăn cho mèo hình tam giác trong bát một cái, sau đó nhanh chóng rụt đầu lưỡi lại, hai mắt đang nhắm cũng mở ra. Trong nháy mắt Lý Khoa cảm thấy được trong đôi mắt mèo của bạn gái có ánh sáng chợt lóe lên. Nếm được vị ngon của thức ăn cho mèo, cô mèo quay đầu lại kêu meo meo với Lý Khoa một tiếng, sau đó nheo mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ mà bắt đầu nuốt thức ăn cho mèo. Thấy cô mèo hạnh phúc ngọt ngào ăn mà nước bọt trong miệng Lý Khoa nhanh chóng chảy ra, bây giờ anh lại muốn dành đồ ăn với một con mèo thì phải làm sao đây? Có lẽ là bởi vì miệng mèo lông ngắn ba tư nhỏ nên ăn cái gì cũng cực kỳ chậm, Lý Khoa ngồi xếp bằng trên thảm kiên nhẫn mà nhìn cô mèo ăn từng miếng một. Con mèo biến thành bạn gái bây giờ đang ngủ trong phòng dành cho khách, bạn gái biến thành mèo bây giờ đang ăn thức ăn cho mèo, thế thì người bạn trai kiêm quan dọn phân này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau sẽ dọn phân cho bạn gái bị biến thành mèo, coi mèo bị biến thành bạn gái như con gái mà nuôi, dạy dỗ từ từ. Lý Khoa sững sờ, anh đang gặp phải một khảo hạch khó nhằn xưa nay chưa từng có. Sau đó gọi đặt món. Sau khi cô mèo ăn và uống nước xong lại lăn về sofa, thức ăn mà Lý Khoa đặt cuối cùng cũng được mang đến. Cơm nước no say, cô mèo đã buồn ngủ đến mức không mở được đôi mắt tròn xoe ra nổi. Lý Khoa dùng ánh mắt nhìn con gái mà yêu chiều mỉm cười với cô mèo, đang định ôm cô mèo vào phòng ngủ, nhưng tay vừa vươn ra thì Lý Khoa hơi khựng lại. Sao anh lại đột nhiên quên mất bây giờ trong thân thể mèo là bạn gái của mình thế? Lý Khoa đặt đĩa cơm gai fan mới ăn được vài thìa xuống, đứng lên ưỡn thẳng sống lưng, trong đôi mắt dưới chiếc kính gọng đen có một chút chột dạ và nóng lòng muốn thử. Anh cẩn thận mà ôm lấy cô mèo đang cuộn mình lại trong góc sofa, đi đến cửa phòng ngủ chính, thuận tay mở phòng ngủ cho khách ra nhìn con mèo bây giờ là bạn gái, bảo đảm hiện giờ nó đang ngủ ngon bên trong, Lý Khoa mới một tay ôm bạn gái bây giờ là mèo vào phòng ngủ chính. Gai fan là một món ăn nhanh điển hình của Trung Quốc, bao gồm gạo và cắt thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên đĩa hoặc trong một cái bát. Trước kia, Lý Cầu Đàn đều ngủ trên gối đầu, ổ mèo mua về không được đụng đến một lần nào đã bị Lý Khoa nhét cả hộp đựng lẫn ổ xuống đáy tủ quần áo. Nhét vào đó sắp một năm trời, giờ mới lấy ra trông nó vẫn như mới, màu sắc vàng chanh khiến ổ mèo cỡ lớn hình vỏ sò trông cực kỳ đáng yêu, bên trong mềm mại thoạt nhìn rất thoải mái, Lý Khoa nhìn ổ mèo mà cũng muốn thu nhỏ mình lại để nằm một cái. Thật sự không biết tại sao Lý Cầu Đàn không thích ổ mèo. 2. Dọn dẹp ổ mèo xong, Lý Khoa ôm cô mèo trong lòng đang ngủ rất say đến giờ cũng không động đậy cái nào để vào bên trong ổ mèo, thuận tay vuốt ve đầu mèo một chút, đang định thua tay về thì cô mèo bất giác vươn móng vuốt hoa mai mũm mĩm hồng hồng mà ôm lấy tay Lý Khoa. Cùng lúc đó, mắt mèo đang mơ mơ màng màng ngủ bỗng mở ra một chút, cô mèo nằm sấp bên trong ổ nghiêng đầu một cái, thần trí chưa tỉnh, cái miệng mèo nhe ra mà ngáp một cái. Ánh sáng đáng yêu gây thương tổn 999. Nếu vào lúc này cô mèo thật Lý Cầu Đàn đang tỏ ra đáng yêu với anh thì Lý Khoa đã sớm bị thuần hóa ôm vào lòng không chịu buông rồi, nhưng người nằm bên trong bây giờ chính là bạn gái anh. Bạn gái hàng thật giá thật của anh và boss mèo hàng thật giá thật của anh. Nếu không chính mắt nhìn thấy, cũng chính miệng chứng thực thì chính anh cũng không tin. Lý Khoa khóc không ra nước mắt, nâng ổ mèo trông như vỏ sò lên, đặt xuống tủ đầu giường. Một giây trước còn im lặng ngủ trong ổ, cô mèo bỗng động đậy cái đuôi lên, bò ra khỏi ổ, chân nhỏ bước tao nhã lên giường, động tác không khác gì Lý Cầu Đàn, cô cực kỳ tự giác mà rúc vào giữa hai chiếc gối màu trắng mềm mại, thân mình béo mập cuộn tròn lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chương 5, bàn về phương pháp giải quyết khi có chuyện xảy ra. Ánh mắt Lý Khoa hơi do dự một chút, sau đó anh lại yên tâm mà nghĩ rằng dù sao bây giờ bạn gái đang dùng thân thể cô mèo, cho dù anh muốn cũng không làm được gì cô mèo cả, vậy thì cứ quyết định làm như trước kia đi. Ăn xong thức ăn, đánh răng tắm rửa, vệ sinh xong xuôi, Lý Khoa cẩn thận nhấc chân trên giường, kéo chăn lên, tắt đèn ở đầu giường, nhắm mắt lại, bắt đầu thấp thỏm mà ngủ. Vốn tưởng rằng vì có cô mèo là bạn gái đang nằm ngay bên cạnh, hơn nữa hôm nay đã trải qua một loạt chuyện khó tin, anh hẳn sẽ mất ngủ, chắc sẽ ở trên giường suy ngẫm về nhân sinh trong chốc lát. Nhưng Lý Khoa thật không ngờ là đầu vừa chạm vào thân cô mèo mềm mại đang nằm sâu giữa hai gối đầu, Lý Khoa liền cảm thấy cực kỳ yên tâm, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ôn Kha vẫn chưa ăn hết mà đã cảm thấy no, cô lắc người và vẫy đuôi, Vương Nhị Cẩu giơ móng vuốt hoa mai lên, cái mũi hồng hồng ngửi ngửi Ôn Kha. Ôn Kha đưa móng vuốt hoa mai nhỏ ra bám lấy Lý Khoa kêu meo meo. Lý Khoa đưa tay đẩy Nhị Cẩu ra, ôm lấy Ôn Kha vào trong lòng tuyên bố sở hữu nói, lão Vương, chú quản Nhị Cẩu của chú đi, đừng có mới ăn xong thì cứ bám lấy cẩu đàn nhà tôi. Nhị Cẩu nhà tôi là giang bá tử của khu nhà mình đó, mấy con mèo ở bên cạnh cũng phải leo qua cửa sổ để nhìn Nhị Cẩu, các con mèo cái lớn nhất là 14 tháng, nhỏ nhất cũng 3 tháng đều theo đuổi Nhị Cẩu, Nhị Cẩu rõ ràng có thể có 3.000 phi tần mà nó chỉ chịu mèo nhà cậu, cậu còn không thấy thỏa mãn sao? Đã thay linh hồn rồi mà Nhị Cẩu còn đuổi theo, rõ ràng chỉ là thích cơ thể của cẩu đàn nhà tôi, không phải yêu linh hồn của nó quá nông cạn. Lão Vương gọi người thanh niên kia đến trả tiền, người thanh niên đó nhận tiền xong, xoay người nói với Lý Khoa, sao hôm nay anh Vương ít vậy, hay tôi gói lồng bánh bao hấp cho anh mang về ăn nhé. Lý Khoa, Tiểu Vũ cậu gọi nhầm người rồi, tôi ngồi ở đây này. Người thanh niên Tiểu Vũ thẹn thùng xấu hổ, ngại ngùng sờ đầu, ngại quá lại nhận nhầm người, bạn của anh ăn ít như vậy, tôi tặng các anh lồng bánh bao hấp các anh mang về ăn, bữa sáng phải ăn cho no vào. Không cần, bữa sáng tôi luôn ăn như vậy, tôi ăn cơm chưa sớm lắm. Cảm ơn ý tốt của Tiểu Vũ xong, hai người ôm lấy mèo đi ra khỏi quán, lão Vương nhìn Lý Khoa có điều muốn nói nhưng lại thôi. Sau đó ông lại thôi mà muốn nói, lúc sắp quên định nói gì rồi thì Lý Khoa ôm lấy con mèo than thở, có gì muốn nói thì chú nói đi. Lão Vương ngạc nhiên hỏi, khi Tiểu Vũ nhận nhầm người cậu không cảm thấy lạ hay sao? Trong cửa tiệm nhiều người thỉnh thoảng nhận nhầm cũng không có gì là lạ. Ha ha, người khác nhận nhầm thì không sao, Tiểu Vũ nhận nhầm thì chuyện lớn rồi. Lý Khoa ôm lấy mèo chớp chớp mắt, không hiểu bên trong có quan hệ gì, anh lại hỏi tại sao Tiểu Vũ nhận nhầm người là chuyện lớn. Lão Vương gãi cằm của Nhị Cẩu, nói với Lý Khoa như đang nói bí mật. Đương nhiên Tiểu Vũ cậu ấy không giống rồi, cậu ấy bị chứng mù khuôn mặt mà thường xuyên nhận nhầm người. Lý Khoa đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Lão Vương, bệnh này có thể chữa không? Ngoại trừ nhận nhầm người thì có gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống nữa hay không? Mèo dựng tai lên, cô cũng hơi quan tâm đến vấn đề này. Lão Vương cảm thấy ngạc nhiên nhìn Lý Khoa, sao cậu đột nhiên quan tâm đến vấn đề này vậy? Bởi vì trong lòng có bạn gái cho nên Lý Khoa cảm thấy có hơi bất an, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, sau đó đẩy mắt kính, hình như tôi cũng giống với Tiểu Vũ. Lão Vương trước giờ đều cảm thấy Lý Khoa bình thường có chút mơ hồ. Không phải cậu rất bình thường hay sao? Lý Khoa dùng vẻ mặt không cảm xúc vô cùng bình tĩnh nói ừm. Năm xưa chính vì tôi bị chứng mù khuôn mặt mà nhận nhầm người cho nên bây giờ tôi mới có bạn gái. Lão Vương vô cùng ghen tị với sự may mắn của Lý Khoa, ông cắn răng hàm, nói Tiểu Vũ là người thừa kế của cửa hàng đồ ăn sáng kia, cậu ấy bị chứng mù khuôn mặt rất nghiêm trọng. Sau khi ra ngoài xong, cậu đội thêm cái mũ lên đầu rồi lại đi vào, cậu ấy cũng không nhận ra. Ông Mao trên tờ nhân dân tệ thì cậu ấy lại nhớ rất rõ, mỗi tội là không nhớ được mặt người. Con mèo cũng như Lão Vương, cắn răng hàm, lúc này cô mới biết thì ra năm xưa Lý Khoa thật sự không phải muốn bắt chuyện với cô, mà là thật sự anh nhận nhầm người. Nghĩ lại lần đầu tiên Lý Khoa gặp bạn gái, mới vừa tốt nghiệp không lâu, Lý Khoa và đàn anh học trên một khóa cùng sáng tạo, hợp tác sáng chế ra một phần mềm đó đã tạo tiếng vang không nhỏ trên thị trường. Sau đó bọn họ kinh doanh cũng không tệ, cũng có chút danh tiếng. Đàn anh và thân là người hợp tác với đàn anh, Lý Khoa được trường cũ mời về trường để diễn thuyết với nhóm học sinh mới vào trường. Các bạn học cùng khóa với Lý Khoa đã tốt nghiệp cũng quay về, trong hội trường ngồi chật kín, nhìn có vẻ đông đúc và náo nhiệt hơn cả lúc khai giảng. Các bạn học trước kia hẹn nhau sau khi kết thúc buổi diễn thuyết sẽ ra ngoài gặp nhau, đàn anh họ Trần đứng trên sân khấu để điều tiết không khí trong hội trường, Lý Khoa ở bên dưới sân khấu làm động tác chọc cười và hô hào người. Vì quá buồn chán cộng với việc không muốn lên sân khấu nên Lý Khoa đi qua đi lại trong biển người. Tìm người rất tốn sức lực và cũng rất mỏi mắt, Lý Khoa tìm cả buổi trời cũng không thấy được người quen, chỉ thấy các cô nàng học khóa dưới bị vẻ bên ngoài mặt người dã thú của đàn anh Trần mê hoặc. Chen đến hàng thứ ba, cuối cùng Lý Khoa cũng tìm thấy bóng lưng bạn học của mình. Tóc đen dài thướt tha, bờ vai gầy gầy, dáng ngồi thẳng đứng, mặc áo sơ mi trắng. Lý Khoa tìm người tìm đến mức hồ đồ, lúc này anh hắng giọng đưa tay vỗ vào vai của nữ sinh đó, tối nay lớp đã hẹn rồi, đừng quên đến nhé. Giọng nói vừa tự nhiên vừa quen thuộc, cô gái mặc áo sơ mi trắng với mái tóc đen nhánh xoay người lại, vẻ mặt hoang mang hỏi, đàn anh. Anh đang gọi tôi sao? Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Lý Khoa dứt khoát nói nhận nhầm người, sau đó, người ở xung quanh có người nhận ra anh là ai nên hoàn toàn không muốn buông tha cho anh, vài nữ sinh bắt đầu hô lên. Hai người bất đắc dĩ để lại thông tin liên lạc, Lý Khoa ngại ngùng quay trở lại hậu trường, mặc kệ người khác nói gì cũng không chịu đi ra. Cô nữ sinh này chính là Ôn Kha, trước giờ trí nhớ của cô vẫn rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra người cho dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn mặc áo thun quần jean y như học sinh này chính là Lý Khoa. Nhìn thấy Lý Khoa loạng choạng quay trở về hậu trường, cô ngồi ở dưới khán đài mỉm cười. Lý Khoa luôn cho rằng đó là lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Còn Ôn Kha thật ra trước đó rất lâu cô đã từng gặp Lý Khoa. Cô nhỏ hơn Lý Khoa 3 khóa, hai người học chung trường tiểu học, chung trường trung học cơ sở, chung trường phổ thông, ngay cả đại học cũng chung một trường. Thành tích của Lý Khoa trước giờ vẫn rất tốt, trên cơ bản quãng thời gian còn là học sinh, xung quanh Ôn Kha đều là những lời khen của mọi người dành cho Lý Khoa. Đối với cô mà nói, Lý Khoa chính là con nhà người ta mà người lớn hay nói, cô đã chú ý đến Lý Khoa từ lâu. Chỉ là không ngờ Lý Khoa lại dùng cơ bắt chuyện vụng về như vậy để tán tỉnh cô, còn muốn có được thông tin liên lạc của cô. Sau đó, vì sự suy nghĩ quá mức của Ôn Kha nên hai người cứ thế trở thành bạn gái bạn trai của nhau. Hai người đã xác lập mối quan hệ yêu xa, gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều, và duy trì được khoảng 1,5 năm. Và bây giờ, đột nhiên biết được sự thật, Ôn Kha nghiến răng nghiến lợi, muốn duỗi móng vuốt được thu lại trong đệm thịt hoa mai ra để rạch một đường lên mặt Lý Khoa. Bạn gái anh còn ở đây đó, anh có thể tranh thủ lúc bạn gái không có mặt ở đây mới nói ra sự thật năm xưa được không? Đừng tưởng bây giờ tôi là mèo thì không thể nói chia tay với anh, quá lắm tôi bỏ nhà ra đi đấy nhé. Cô chỉ hận rèn sắt không thành thép, cô không thể hiểu được tại sao IQ của Lý Khoa lại thấp như vậy. Sau khi chào tạm biệt với Lão Vương, Lý Khoa mua sữa đậu nành và bánh bao chay ở quán ăn gần khu nhà. Trở về nhà, anh để mèo xuống rồi thay giày, Lý Khoa còn chưa kịp để túi sữa đậu nành xuống uống nước và thở thì con mèo đã biến thành bạn gái đang nằm trên ghế sofa nghe thấy động tĩnh ngay lập tức bổ nhào tới. Nó dùng động tác vô cùng thân thiện hòa hợp, nữ ở trên, nam ở dưới đè anh lên ghế sofa, Lý Khoa biểu hiện mình vô cùng thích thú. Nhưng cô bạn gái đã biến thành mèo ở bên cạnh, đừng dùng ánh mắt ông chú quái dị đang dâm loạn trẻ em bị thiểu năng để nhìn anh thì sẽ càng tốt hơn. Chương 10, mèo biết hai ngôn ngữ. Khụ khụ, Lý Khoa để tay lên miệng ho vài tiếng để che giấu cảm xúc của bản thân. Anh đang định dùng những từ ngữ chính nghĩa để dạy dỗ con mèo đã biến thành bạn gái thì đột nhiên khựng lại. Khi nhìn vào đôi mắt long lanh như thể phút tiếp theo sẽ òa khóc của con mèo đã biến thành bạn gái đang ngẩng đầu lên, trái tim của Lý Khoa dường như bị đâm trúng. Anh đẩy con mèo đã biến thành bạn gái đang vô cùng uất ức như thể nó đã bị anh ruồng bỏ ra khỏi người, xoay người định đứng dậy thì anh lại nhìn thấy đậu nành và bánh bao chay bị đổ làm thành một đống hỗn độn trên ghế sofa. Ừm, là bị anh đè xuống. Sờ vào mông quần thể thao dính đầy đậu nành và bánh bao chay, anh rời khỏi ghế sofa, đẩy mắt kính trên sống mũi lên, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn con mèo đã biến thành bạn gái, sau này không được bổ nhào lên như vậy, bây giờ con không phải là mèo nữa rồi, con nặng hơn 50 kg nên phải cẩn thận một chút. Ủa, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng mà lại hình như không có nói sai. Bây giờ cơ thể của con lớn hơn so với trước đây. Nghĩ đến IQ của boss mèo, Lý Khoa dùng tay vung một vòng, nói con biết không? Trước đây con nhỏ như vậy, bây giờ lớn như vậy, con nhảy lên như vậy sẽ đè ba xuống đất, bây giờ ba không có cách nào đỡ con được cho nên sau này con không thể nhảy lên như vậy được. Bạn gái đã biến thành mèo đang dùng tư thế tiêu chuẩn hai tay hai chân ngồi xổm trên tay vịn của ghế sofa. Con mèo đã biến thành bạn gái cũng dùng tư thế ngồi xổm tiêu chuẩn, tay chân đều để lên ghế sofa, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt long lanh, vô cùng hoang mang nhìn Lý Khoa, hình như nó vẫn chưa hiểu Lý Khoa đang nói cái gì. Thấp thoáng, Lý Khoa dường như cảm nhận được hơi nóng của hai dòng máu đỏ chảy ra từ trong mũi. Anh đưa tay lên lấy vài tờ khăn giấy trên bàn để lau mũi, Lý Khoa nhắm mắt lại, đưa tay ra kéo cái váy của con mèo đã biến thành bạn gái đang ngồi xổm trên ghế sofa xuống. Tai của cô bạn gái bị biến thành mèo đang ngồi xổm trên ghế sofa không chịu sự kiểm soát liền run run. Lý Khoa sàm sỡ cơ thể của cô ngay trước mặt cô. Móng vuốt được che giấu kín trong lớp đệm thịt bắt đầu dục dịch, mắt mèo nhắm lại, đưa móng vuốt lên không nể tình cào cho Lý Khoa đang chỉnh cái váy của con mèo trở thành bạn gái một vuốt. Cho dù đó cơ thể của em, nhưng bây giờ bên trong đó là Lý Cầu Đản chứ không phải em. Sao anh có thể sàm sỡ cô gái khác trước mặt em chứ? Các quan hót phân ai cũng biết người trên giang hồ có ai không chịu dao đâm, quan hót phân ăn uống nghỉ ngơi với boss có ai không bị cào. Lý Khoa chính là quan hót phân vô cùng hiền dịu và thường xuyên bị cào, cho nên đối với sự phẫn nộ của bạn gái, anh cảm thấy bản thân mình có thể chịu được. Trên người tuy có tàn tật nhưng ý chí vẫn kiên cường, như Lý Khoa không hề kêu một tiếng, chỉ cảm thấy rùng mình xoay đầu lại thì thấy, bạn gái bị biến thành mèo đang nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, móng vuốt còn chưa rút lại. Đừng nghi ngờ Lý Khoa là người thích bị ngược đãi, nào có quan hót phân nào chưa từng bị boss mèo của mình nhìn với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Không có, ây, ba ngày không cho boss mèo có một cuộc sống vui vẻ, được ăn đồ hộp, được gặm cá khô thì bạn sẽ biết cái gì gọi là đoạt mệnh liên hoàn cước cộng sự phán quyết đến từ vận mệnh cộng cái nhìn từ góc độ trên cao của Thượng Đế. Mèo méo, chưa đợi Lý Khoa kịp phản ứng, con mèo biến thành bạn gái đã có hành động. Nó khom lưng lại, lộ ra hàm răng khểnh ở hai bên không hề có sức uy hiếp, lại còn cố gắng trợn mắt tỏ ra hung dữ gườm bạn gái đã biến thành mèo đang lạnh mặt ngồi trên ghế sofa. Và điều kỳ lạ là cô bạn gái biến thành mèo lại có thể hiểu được tiếng mèo kêu của con mèo biến thành bạn gái có ý gì. Không phải nói là sau khi xây dựng quốc gia xong tất cả động vật không được thành tinh hay sao? Hay là tất cả mèo trên thế giới này đều thông thạo hai ngôn ngữ? Ngồi nhìn một người một mèo nói chuyện, Lý Khoa cảm thấy có chút mệt. Trong nhà anh có mèo thành tinh và bạn gái đang đánh nhau, còn anh bây giờ mông dính đầy sữa đậu nành và bánh bao chay màu trắng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào, xử lý ra sao. Rất mệt, đột nhiên anh có cảm giác muốn cô độc cả đời, làm thế nào đây? Cô mèo thử kêu lên một tiếng với Lý Cầu Đàn hiện đang sử dụng cơ thể của cô. Lý Cầu Đàn, chân sau duỗi thẳng chống lên ghế sofa, cánh tay cũng chống vào ghế sofa, chiếc váy màu đỏ trên người nó bị dính không ít mực nước khi ở trong phòng sách của Lý Khoa, giờ chiếc váy đó đang trượt xuống sống lưng theo động tác của nó, để lộ ra đôi chân màu trắng. Lý Cầu Đàn dùng động tác kiêu ngạo giống hệt như Vương Nhị Cầu xoay đầu lại, làm gì vậy? Tại sao mèo đột nhiên cảm thấy, người ở trước mặt có một cái đuôi tàng hình ở phía sau đang vẫy vẫy? Chị là Ôn Kha, Lý Cầu Đàn gập chân sau lại, khôi phục lại tư thế ngồi xổm không có ý định công kích nó, đưa cánh tay ra trước mặt thè lưỡi ra liếm vào mờ u bàn tay, rồi khinh thường nhìn con mèo trước mặt mình qua khóe mắt không quen. Mèo hơi bị tổn thương, chị chính là Ôn Kha mang con cá khô đến thăm em đó. Cá khô đâu, lần này không mang. Lý Khoa đang đứng bên cạnh sofa phủi mông bị dính đầy sữa đậu nành và bánh bao chay không dám rời khỏi, đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình bị dư thừa, nói rõ sau khi xây dựng quốc gia động vật không được thành tinh, tại sao bây giờ một người một mèo đột nhiên lại trò chuyện vui vẻ như vậy. Chương 11, trứng của ba hơi đau. Sau khi xác định và khẳng định ở nơi này, người không hề biết một chút ngôn ngữ của mèo nào như mình không thể nào chen vào nổi. Hơn nữa bây giờ hai tên kia đang trò chuyện vui vẻ, con thuyền tình bạn sẽ không nói lật là lật. Lý Khoa bèn xoay người vào nhà vệ sinh để tắm lần thứ hai trong ngày hôm nay. Sau khi lấy quần áo được sấy khô trong máy giặt trên ban công ra rồi cho vào xô, lại lấy quần áo bẩn sau khi tắm xong và cả quần áo trong tủ gom hết vào một thùng, ném vào máy giặt. Anh lấy ga giường vỏ chăn đã được vò giặt 45 phút trong máy giặt ra, lộ ra biểu cảm cực kỳ ghét bỏ, dựa vào tinh thần anh dũng can đảm mà vắt ga giường, vỏ chăn lên xào tre to chuyên dùng để phơi đồ to. Nói thật, nếu không phải anh sợ cô bạn gái đã biến thành mèo thẹn thùng sau khi biết ga giường và vỏ chăn là do cô làm bẩn thì Lý Khoa thật sự đã vứt ngay bộ ga giường vỏ chăn đó đi. Sau khi dọn xong phòng ngủ chính của mình, Lý Khoa bước nặng nề vào phòng cho khách kiêm phòng sách. Nâng giá sách lên, xếp sách vào xong, dọn dẹp giường, quét mảnh sứ vỡ ủa. Từ từ, sao lại có mảnh sứ vỡ? Lý Khoa hơi ngẩn ra. Sau khi định thần lại, anh xoay tay kéo cánh cửa ra và nhìn vào sau cửa, ngoài dự đoán lại vừa nằm trong dự đoán, trên vách tường phía sau cánh cửa và trên mặt đất có mấy vết máu nhạt. Mím môi thẳng tắp giống như tổng tài bá đạo, Lý Khoa nghiêm mặt ngồi xuống, lại tuyệt đối không giống tổng tài bá đạo khi lấy hộp y tế ở ngăn dưới cùng của cái tủ bên cạnh rồi anh xách hộp đi vào phòng khách. Trên ghế sofa, bạn gái đã biến thành mèo đang ngủ say trên đùi mèo đã biến thành bạn gái. Điều này khiến Lý Khoa bất giác thất thần. Mèo biến thành bạn gái vẫn dùng tên cũ là Lý Cầu Đàn, bạn gái đã biến thành mèo vẫn dùng tên cũ là Ôn Kha, thêm một biệt danh nữa tiểu sư muội. Nghĩ xong xuôi, tâm tình của Lý Khoa tốt hơn một chút, anh xách hộp nhẹ nhàng đi đến gần sofa, bỏ kính mắt ra cố gắng khiến mình trở nên dịu dàng thân thiện. Cầu Đàn, để ba xem trên người con có chỗ nào bị thương hay không nhé. Lý Cầu Đàn nhìn Lý Khoa với vẻ mặt ngây thơ, sau đó bất ngờ nâng hai cánh tay lên, bám vào người anh khiến anh không kịp đề phòng. Con mèo vốn nhỏ bé nhưng đến bây giờ đã biến thành người nặng hơn 50 cân bổ nhào vào làm Lý Khoa ngã xuống đất.

Anh tiếp tục không thay đổi sắc mặt ngồi xuống bên cạnh Ôn Kha đã thích ứng với tư thế ngồi của mèo rất nhanh, hiện cô đang dùng cả bốn chân chạm đất. Mèo, Lý Khoa hai tay ôm gối, nói với vẻ xa xôi, tiểu sư muội em đi dạy Lý Cầu Đàn cách dùng bồn cầu như thế nào được không? Mèo mèo mèo, hai mắt thẫn thờ không có tiêu cự, Lý Khoa yếu ớt nói, Lý Cầu Đàn, dùng thân thể của em, đứng, rồi nhà vệ sinh cho mèo. Mèo mèo mèo mèo, cái nhiệm vụ vĩ đại mà gian khổ này giao cho em vậy, anh tin tưởng em, cố lên. Nói xong, Lý Khoa kéo quai sách bằng vải của hộp y tế để trên sofa lên rồi nhấc chân trở về phòng ngủ thuận tay đóng cánh cửa lại. Anh cũng không định đi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, một người một mèo nói chuyện meo meo meo, anh nghe cái con khỉ gì. Mà giờ khắc này, Ôn Kha ở phòng khách cả người, à không, toàn thân mèo đều suy sụp. Về Lý, cô bây giờ là một con mèo, một con mèo. Không biết từ khi xây dựng đất nước về sau không cho phép thành tinh sao? Lý Khoa, anh đang làm trái với quy định đấy có biết không? Tại sao muốn ép một con mèo đi dạy một kẻ trước kia là mèo bây giờ là người luôn đi kiểu đứng trong nhà vệ sinh kín cho mèo cách dùng bồn cầu kiểu ngồi? Lý Khoa, anh bị mất đi bản tính rồi à? Ôn Kha bước thịt đệm hình hoa mai cực kỳ nặng nề đi về phía Lý Cầu Đàn đã gần như đi vệ sinh xong, nó đang chuẩn bị duỗi chân đá văng nhà vệ sinh kín cho mèo. Có lẽ nó muốn dùng chân đào cắt để cắt mèo càng thêm dễ kết phân thành từng khối, để tiện cho quan hót phân cao cấp Lý Khoa xúc đi. Vốn làm toàn thân mèo đã thấy không khỏe rồi, giờ Ôn Kha nhìn thấy Lý Cầu Đàn muốn dùng chân đi bới cát vệ sinh cho mèo thì lập tức cơn nóng nảy truyền từ ngọn lông trên đầu đến tận thịt đệm hình hoa mai dưới lòng bàn chân. Cô bước nhanh hơn, thân mình béo tròn gần như là lăn một vòng trên mặt đất, bốn chân ngắn cũn cỡn gần như bay đến trước mặt Lý Cầu Đàn, khàn cả giọng mà quát to excuse me. Hai tay vịn tường, một chân đã giơ lên, Lý Cầu Đàn bị Ôn Kha thu hút lực chú ý, nhất thời sơ ý mà ngã lăn quay trên mặt đất. Tiếng bịch bịch kia khiến Lý Khoa đang ở trong phòng nghe thấy mà giật mình hoảng sợ. Tay đặt vào nắm cửa định vặn ra để đi giải cứu, nhưng lý trí cuối cùng chiến thắng cảm tính, anh buông tay ra, ngồi trở lại trước máy tính và tiếp tục chơi trò chơi. Ôn Kha chề môi, nâng đệm thịt hình hoa mai của mình lên nhìn, sau đó lại thử dí dí xuống mặt đất. Cô phát hiện đệm thịt hình hoa mai vừa mềm vừa thích, cho dù là đập mạnh xuống mặt đất cũng không hề đau. Cho nên, có thể do lúc trước Lý Cầu Đàn vẫn là một con mèo ngay cả tủ lạnh cũng không dám trèo, nó vẫn thường xuyên nhảy lên nhảy xuống trên sofa, có đệm thịt hình hoa mai bảo vệ còn có thảm trải sàn để giảm sốc cho nên nó không hề bị thương, mà bây giờ nó đã trở thành người, không còn đệm thịt hình hoa mai nữa. Ôn Kha đột nhiên có chút đau lòng cho Lý Cầu Đàn. Nhưng trời ạ, kia là cơ thể của tôi mà. Ôn Kha dùng vẻ mặt tủi thân cộng khó hiểu nhìn thân thể trắng trẻo còn mang chút màu sắc nằm ngang trước mắt mình, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Mắt mèo chỉ nhìn thấy thế giới với hai màu đen trắng, cho nên trên đùi Lý Cầu Đàn là cái gì? Máu, đậu xanh, rau má, đậu xanh rau má, một ngày trước khi cô tới chỗ này, gì cả đã đến. Thân thích của cô tới thăm cô. Cô bị Lý Khoa làm cho quên mất, dạy một con người mèo có bề ngoài là người, bên trong là người hành tinh meo meo đi vệ sinh, cô mèo Ôn Kha bề ngoài là mèo, bên trong là người này tỏ vẻ rất bực bội. Hơn nữa con người mèo này còn gặp gì cả, đây đúng là một sự khiêu chiến cực kỳ ghê gớm, cực kỳ khó có thể hoàn thành. Tiểu tát, tôi có thể báo cáo kỷ lục thế giới Guinness không? Mỉm cười chấm JPG. Mà đứa khiến Ôn Kha sốt ruột như thế Lý Cầu Đàn vẫn còn an nhàn thành thơi nằm trên mặt đất với tư thế ngã sấp xuống ban nãy còn vươn đầu lưỡi ra định liếm tay, Ôn Kha liền nổi giận, tay có ngon đến thế không hả? Không được ăn tay của mẹ. Chương 13 uống nhiều nước ấm. Lý Cầu Đàn liếc Ôn Kha một cái đầy miệt thị meo meo. Ôn Kha nhận được một kích vô hình đến từ Lý Cầu Đàn. Không tin tà, cô vươn móng vuốt nhỏ bông xù ra, khoáng khoáng nước trong bồn một cái, sau đó nhắm mắt mèo long lanh lại, vươn đầu lưỡi giáp giáp khẽ liếm mờ u bàn chân phía sau lớp thịt đệm một cái. Ủa, có chút ngon. Hai mắt Ôn Kha sáng lên, sau đó lại lập tức nghĩ đến trời ạ, nếu muốn ăn thứ gì ngon, vì sao mình không đi gặm đồ ăn vặt cho mèo mà Lý Khoa mua? Vì sao lại ở đây liếm lông chứ? Bị vậy trong sự hoài nghi của mình, Ôn Kha lại liếm một cái. Có một thì có hai, còn có ba, bất chi bất giác liền nghiện liếm láp, mê muội liếm lông, khó có thể tự kiềm chế. Lý Cầu Đàn liếm xong tay thì bắt đầu liếm cánh tay, tầng tầng mồ hôi lạnh rịn ra trên trán nó, cả người co lại dưới mặt đất, bóng mờ trên đùi Lý Cầu Đàn trong mắt Ôn Kha liên tục tăng lên. Cô lập tức cảm thấy đau lòng. Mẹ đưa con đi lót băng vệ sinh, nấu nước đường đỏ, dạy con cách dùng bồn cầu đi vệ sinh, đắp chăn đi ngủ được không?

cô đổ thìa đường không hề bị rơi bớt chút nào vào trong cốc nước ấm trước mặt mình rồi dùng thìa khuấy đường đỏ trong nước vô cùng trôi chảy. Móa trâu bò thật, Lý Khoa đứng ở hiện trường nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, không kiềm được mà vỗ tay. Sau đó anh đứng dậy, đóng cửa tủ lạnh mà Ôn Kha chưa đóng kín vào rồi kéo nhà cây của mèo về chỗ cũ. Sau đó anh ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh nhìn Ôn Kha cầm thìa nhỏ quấy nước đường đỏ cho Lý Cầu Đàn. Sau khi làm một loạt chuyện mà mèo tuyệt đối không thể làm được, Ôn Kha ngồi trên bàn uống nước với tư thế ngồi tiêu chuẩn của loài mèo. Lý Khoa mang máng nhìn ra trên khuôn mặt đau khổ đó lộ ra vài phần hiền từ. Lý Cầu Đàn khi làm mèo chưa từng được ăn thứ gì ngọt nên nó bày tỏ, nước đường đỏ có vị tuyệt vời số 1. Nó vô cùng nể mặt mà uống hết sạch sành xanh cả cốc nước đầy, sau đó còn dùng ánh mắt long lanh đầy mong chờ nhìn Lý Khoa. Ôm mặt khóc đường đỏ là do em thêm mà, Lý Khoa anh đừng có nhận vơ, một con mèo là em đây không chịu đựng được. Cầu Đàn, đi tắm thôi. Meo meo meo, vừa nghe tới tắm rửa thì Lý Cầu Đàn lại giống như một quả bom muốn bùng nổ cứ thể kêu to lên. Ôn Kha chợt cảm thấy ở trong cơ thể cô đang có một luồng lực lượng hồng hoang đang sôi trào mãnh liệt có chút không thể không chế được, cô rất muốn. Tâm tình của Lý Khoa hiện giờ có hơi phức tạp. Ôn Kha, người hiện tại không khống chế được lực lượng hồng hoang đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể mình, hiện đang cố gắng dạng cặp chân ngắn ngủn của mình, nhét cái đuôi bù xù không chịu sự khống chế của cô lên rồi ra sức siết chặt đóa cúc nhỏ, dồn sức bám vào bồn cầu. Để phóng thích lực lượng hồng hoang đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Sau khi uống nước đường đỏ, Lý Cầu Đàn đã khỏe hơn một chút. Hiện giờ nó đang nằm trên mặt đất, đầu gối cong lại, cả người cuộn thành một cục, hai tay thì ôm lấy chân Lý Khoa, mắt nhắm lại và định đi ngủ. Lý Khoa mang theo tâm trạng hơi phức tạp, nhẫn tâm đẩy cánh tay của Lý Cầu Đàn đang ôm lấy chân của mình ra rồi đứng dậy, đi về phía phòng của mình. Để đề phòng Lý Cầu Đàn lại đi vào, Lý Khoa khóa trái cửa phòng ngủ, để mặc cho Lý Cầu Đàn ở bên ngoài lúc thì kêu, lúc thì cào cửa nhưng anh vẫn cắn răng coi như không nghe thấy. Lý Khoa đang tìm một thứ rất quan trọng nhưng anh đã quên mình đã đặt ở đâu. Bởi vì nếu không tìm được thứ đó nên anh cũng chỉ có thể nhốt Lý Cầu Đàn và Ôn Kha ở nhà, một mình đi tới siêu thị trong khu nhà để mua. Mà khi nghĩ đem Lý Cầu Đàn mới có người thân tới thăm và Ôn Kha hiện giờ đang là một con mèo nhốt ở nhà, nhưng một người, một mèo cùng ở nhà sẽ xảy ra loại chuyện gì, Lý Khoa đành lẳng lặng lật tìm trong tủ quần áo. Phù, Lý Khoa lôi mấy cái dương to ở trong tủ quần áo ra, anh ngồi xếp chân trên sàn sáng như gương, tay mở nắp dương. Lần trước nữa tiểu sư muội đến hình như mình đã mua một gói mà, sao đột nhiên không tìm thấy nhỉ? Đầu tiên không suy nghĩ tới vấn đề xa xôi như là băng vệ sinh có quá hạn sử dụng hay không, cũng không cần phải nghĩ tới tại sao Lý Khoa dọn nhà mà còn mang theo băng vệ sinh cho Ôn Kha. Sau khi Lý Khoa lật tung hết tủ quần áo, cuối cùng mới tìm thấy gói băng vệ sinh mà lần trước nữa Ôn Kha đến đã đưa cho anh đang được để trong góc ngăn tủ để giấy tờ nhà đất. Một gói hoàn toàn mới, chưa được bóc. Biểu hiện căng thẳng của Lý Khoa đã hơi thả lỏng một chút, anh trịnh trọng xé túi bao bên ngoài, rút ra một miếng. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận một phen, anh quyết định nhét số băng vệ sinh còn lại vào ngăn cuối cùng của tủ quần áo. Lúc đầu, Lý Cầu Đàn vẫn còn là mèo, Lý Khoa vẫn chưa quên nó đã ngậm băng vệ sinh mà Ôn Kha chưa dùng chạy khắp nơi. Đó đúng là cảnh tượng vui không để đâu cho hết. Lý Khoa đột nhiên có cảm giác đau lòng cho chính bản thân mình nhưng vẫn cất đồ đặc nguyên vẹn vào trong tủ quần áo. Sau đó nhẹ nhàng đụng vào tay nắm cửa, siết chặt tay nắm cửa, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị lực đầy bạo lực của Lý Cầu Đàn tấn công rồi. Một dũng sĩ chân chính phải can đảm đối mặt với cuộc đời ảm đạm. Nhưng lực đầy bạo lực của Lý Cầu Đàn trong tưởng tượng không hề ập tới, Lý Khoa ngạc nhiên bỏ tay che mắt ra thì lại thấy Lý Cầu Đàn đang ôm bụng, sắc mặt trắng bệch co quắp trên mặt đất, trên chân của nó chảy máu ròng ròng, những giọt máu nhỏ xuống tụ lại thành vũng trên sàn nhà trắng sáng. Nhìn lướt qua trông cứ như hiện trường giết người vậy, đầu óc Lý Khoa lúc đó giống như bị đơ máy. Các bạn nữ khi tới kỳ kinh nguyệt đều sẽ giống như hiện trường giết người thế này sao? Các bạn nữ trong một tháng có 7 ngày chảy máu, còn 23 ngày là hút máu à? Sau này không để cho bạn gái đang tới tháng uống nước ấm để bổ máu nữa. Sau này cũng không nói đau bi còn đau hơn đau khi tới tháng nữa. Đầu óc Lý Khoa đang bị đơ máy, các topic thảo luận trên Weibo không cần dùng tới tế bào não cũng tự động nhảy ra. Cứ tiếp tục chảy máu trong 7 ngày như thế này mà không có chuyện gì thì đúng là một kỳ tích lớn trong thiên nhiên đó có biết không? Ôn Kha đã hoàn thành việc chút hết lực lượng hồng hoang đi, cô dùng nước để rửa sạch đóa cúc nhỏ rồi cọ cọ vào khăn bông bên dưới để làm khô chân.

đúng là quan hót phân như thế nào thì boss mèo sẽ y như vậy, Vương Nhị Cầu cũng không hề sợ người lạ. Nó quen cửa quen nẻo đạp đoá mai đi về phía bàn uống nước, trông tư thế đi của con mèo cứ như lão Vương nói, để hai bên gặp gỡ nhau thêm gần gũi là thật vậy. Trong nháy mắt tâm trạng Lý Khoa dao động, lão Vương đi tới bên tủ lạnh, mở ra thì thấy bên trong nhét đầy nguyên liệu nấu ăn, từ rau dưa đến các loại thịt, cảm giác như mắt ông ta sáng lên, chỉ một câu nói của lão Vương mà làm tâm trạng cáu kỉnh của Lý Khoa biến mất không thấy bóng dáng đâu. Ôi chao, Lý Khoa cậu biết làm cơm à? Không biết, đây là của bạn gái cháu mua. Lão Vương nhìn Vương Nhị Cầu đã nhảy lên bàn uống nước, sau đó giật mình vội dùng hai tay che mặt. Ôi trời ơi! Sao trên ghế sofa còn có một cô gái vậy? Nói xong lại vội vàng che miệng lại, chạy tới sau lưng Lý Khoa, nhỏ giọng hỏi, tạo hình của tôi không có vấn đề gì chứ? Không, lão Vương để tay lên vai Lý Khoa, đè thấp giọng xuống, nói cô gái này sao còn ngủ? Tôi còn nói tại sao cậu không có hứng thú gì với cô gái buộc tóc hai bên sáng nay đó? Hóa ra cậu giấu người đẹp trong nhà. Tôi đã hỏi thăm cụ thể tên tuổi, nơi làm việc với địa chỉ hiện tại của cô gái kia rồi. Không muốn phỉ nhổ hiệu suất làm việc của lão Vương, Lý Khoa lấy tay của lão Vương ra. Lý Cầu Đàn đang nằm co quắp trên ghế sofa, cái áo sơ mi rộng quá nên không che được hết pantsu, anh bèn dùng hai cái đệm lưng kẹp lấy nó, đưa vào phòng sách. Chương 16, ăn ngon như cá khô chiên giòn vậy. Sau đó anh đóng cửa chốt lại, đi tới phía trước tủ lạnh, Lý Khoa nở một nụ cười như thể ta đây nắm trong tay tất cả. Lão Vương, Lý Khoa mở cửa tủ lạnh ra chọn vài loại rau củ. Chú ăn cơm chưa chưa? Đột nhiên cảm thấy tình hình có vẻ không đúng, nhưng kẻ điếc thì không sợ súng, lão Vương vui mừng nói, chưa ăn, tôi đưa Nhị Cầu đến gọi cậu với Cầu Đàn cùng ra ngoài ăn. Không ngờ cậu còn biết làm cơm, trong nhà vừa hay lại còn nhiều thức ăn như thế này. Thực ra vừa rồi tôi mới nói tôi không biết làm cơm đó. Vậy ra năng lực nghe của chú là mang tính chọn lọc à? Lý Khoa hơi mỉm cười, đóng cửa tủ lạnh lại, cầm những thức ăn đã chọn xong vào bếp, chưa ăn thì vừa hay chúng ta có thể cùng ăn, chờ một chút cháu làm thêm vài món. Lão Vương ngồi trên sofa suy nghĩ về sự khác thường của Lý Khoa, cuối cùng ông vẫn nhất trí cho rằng Lý Khoa không muốn cô gái đang ngủ kia biết chuyện về cô gái buộc tóc hai bên sáng nay thế nên mới nhiệt tình khác thường như thế. Nhất định là cậu ta đang muốn hối lộ mình. Đúng, không sai, chính là như vậy. Ổn Kha mang một tâm trạng rất bí ẩn khó lường mà ngồi đối diện với Vương Nhị Cầu. Cô dành cho lão Vương 0.00001 giây mặc niệm, thời gian còn lại thì cứ để lão Vương hối hận vì buổi sáng ông ta đã dẫn Lý Khoa đi quyến rũ con gái đi. Mắt Vương Nhị Cầu nhìn chằm chằm vào Ôn Kha, sau đó nó len lén dùng đệm thịt hoa mai của mình dẫm nhẹ lên đệm thịt hoa mai của Ôn Kha. Ôn Kha bị động tác đột ngột của Vương Nhị Cầu làm cho đông cứng, trong lòng rét lạnh, thế này là muốn làm cái gì đây? Trong nhà bếp không hề có bất cứ tiếng động và hình ảnh không hài hòa nào. Lần đầu tiên Lý Khoa nấu nướng lại sóng yên biển lặng như vậy. Lý Khoa mỉm cười, cầm đĩa thức ăn đầu tiên ra phòng ăn, cơm một chút nữa là chín, cháu đi xào thêm vài món, lát nữa chú ăn nhiều một chút. Lão Vương tự nhận là thông gia tương lai của Lý Khoa cũng không hề khách sáo với anh, nhìn đĩa thức ăn trên bàn trông có vẻ đầy đủ hương vị, ông không tiếc lời khen anh, Lý Khoa à, cà tím cháu xào ngon thật đấy, nhìn màu rất đẹp. Khóe miệng Lý Khoa nở một nụ cười, đây là rau cần tây. Ha, ha, ha, rau cần tây cháu xào trông giống cà tím thật đấy, màu đậm thế cơ mà. Lý Khoa gật đầu một cái rồi xoay người quay vào bếp. Lão Vương cảm thấy vô cùng không ổn bèn cúi đầu vào sát cái đĩa người mùi thử, là mùi rau cần tây, không sai. Ông vốn đang thấp thỏm bèn yên tâm, xem ra cũng không có gì, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, ông có thể yên tâm mà ăn nhỉ. Trong lòng cảm thấy vô cùng không ổn, mà những chuyện sắp xảy ra đúng là vô cùng không tốt. Ôn Kha quay người, nhảy xuống khỏi bàn uống nước, đạp lên đệm thịt hoa mai mà chạy tới trước cái bát ăn trước kia là của Lý Cầu Đàn, còn bây giờ là bát ăn của cô. Đề phòng lát nữa Lý Quan Hót phân vua của ẩm thực Hắc Ám Khoa sẽ nổi điên đi luộc ức gà, Ôn Kha há miệng dùng sức nhét thức ăn cho mèo vào mồm. Vương Nhị Cầu bước những bước đi ung dung thong thả của loài mèo đi tới sau lưng Ôn Kha, nó đưa đầu tới bên cạnh cô, ghét bỏ nói, không ngờ ở nhà bạn lại ăn thứ khó ăn như thức ăn cho mèo. Bạn không biết bảo Quan Hót phân của mình mở đồ hộp cho sao? Từ trước tới giờ Ôn Kha chưa từng ăn đồ hộp dành cho mèo, ngay cả thức ăn cho mèo ngày hôm qua cô mới bắt đầu ăn, cô khiêm tốn xin chỉ bảo, đồ hộp có mùi vị thế nào? Vương Nhị Cầu nghiêng đầu, sau đó hết sức nghiêm túc mà nhìn Ôn Kha, ăn ngon như là cá khô chiên giòn vậy. Ôn Kha từ trước tới giờ cũng chưa từng ăn cá khô chiên giòn cho mèo, cá khô chiên giòn có mùi vị thế nào? Vương Nhị Cầu giơ đệm thịt hoa mai lên, ấn lên người Ôn Kha, nghiêm túc nói, ăn ngon giống như đồ hộp vậy.

Uốn Kha cảm thấy rất vừa lòng, đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác nguy cơ. Từ bao giờ mà Lý Khoa biết cách ăn mặc cho đẹp thế? Có phải trước khi anh thừa dịp cô không có mặt mà đi dụ dỗ con gái hay không? Bộ quần áo này Lý Khoa mua từ lúc nào mà cô chưa bao giờ thấy anh mặc cả? Càng nghĩ càng ngây ngẩn, Ôn Kha bị Lý Khoa ôm lấy đến kẹp dưới nách và đi ra ngoài. Thật sự là kẹp dưới nách, trong lòng Ôn Kha thật sự suy sụp. Nhưng mà chuyện này còn chưa tính, chính mắt cô còn chứng kiến Lý Khoa đi lên tầng tới trước cửa một căn phòng chứa rất nhiều đồ vật linh tinh như thùng hay hòm. Anh vươn vào trong áo lấy ra một chiếc chìa khóa, sau khi mở cánh cửa ra anh quen tay mà bới một hộp cá nhỏ sấy khô to trong ngăn tủ phía dưới tivi. Cơ thể nho nhỏ của Ôn Kha giãy dụa dưới nách của Lý Khoa, ý bảo Lý Khoa rằng cô muốn xuống. Sau khi buông Ôn Kha ra, Lý Khoa ôm lấy một hộp nhỏ cá sấy khô, ra hiệu cho Ôn Kha im lặng, sau đó xoay người cầm hộp đồ hộp chưa mở nắp trong hòm để giữa kẽ hở ngăn tủ và tường ra. Đi thôi, Lý Khoa ôm đồ đi ở phía trước, Ôn Kha dẫm hoa mai nhỏ, vẻ mặt ngơ ngác mà theo sát phía sau anh. Lão Vương tự mình ôm đến cửa thang máy hai thùng đồ hộp, một hộp cá nhỏ sấy khô to, một túi bạc hà mèo chưa được xé túi đựng, mấy gậy đùa mèo mới, một ổ cho mèo có thể nói là xa hoa, nhà vệ sinh kín cho mèo vệ sinh, cột cào móng kết hợp với nhà cây ba tầng cho mèo, xương mài răng vị thịt bò chuyên cho chó ăn, ông ta cũng mua. Đội hình xa hoa này thật sự làm người chỉ mới làm mèo hai ngày là Ôn Kha kinh ngạc, cô mèo đáng yêu sạch sẽ giúp trong góc tường run rẩy. Về đến nhà, ăn được một miếng đồ hộp, biết mỹ vị của đồ hộp, Ôn Kha quyết định vừa rồi cô không nhìn thấy gì cả, toàn bộ số đồ hộp đều là do Vương Nhị Cầu ăn, ừm đúng, chính là như thế, không sai. Mất cả cá nhỏ sấy khô lại thêm cả thức ăn đóng hộp cho mèo, Vương Nhị Cầu vẫn không lọt vào mắt xanh của Ôn Kha, nhưng mà Vương Nhị Cầu bây giờ cũng không đau lòng, cô gái ngủ trên giường sau khi tỉnh lại liền nhào về phía nó, dùng hai má trắng mịn mềm mại của cô dụi nó, còn dùng đầu lưỡi vuốt lông cho nó nữa. Ngao ngao ngao thật thoải mái. Lý Khoa vừa mở cánh cửa ra muốn xem Lý Cầu đàn thế nào, Nhị Cầu, mày mau buông Cầu buông bạn gái anh ra. Thấy là Lý Khoa tiến vào, Lý Cầu đàn nhất thời quên mất Vương Nhị Cầu là ai, chân trần nhảy từ trên giường xuống dưới đẩy ngã Lý Khoa. Lý Khoa, SSS cái eo già cỗi của tôi. Gian nan đẩy Lý Cầu đàn đang dùng đầu dụi cầm anh còn nhích tới nhích lui ra khỏi người anh, Lý Khoa chống cánh tay ngồi dậy trên mặt đất lại nhìn thấy vẻ mặt bí hiểm của Ôn Kha. Tiểu sư muội, em nghe anh giải thích. Ôn Kha nâng móng vuốt lên che mặt, làm sao bây giờ cô không muốn nhìn Lý Khoa. Lý Khoa thật sự chỉ coi chỉ số thông minh của cô bằng một con mèo. Nhưng mà hình như lại càng thích Lý Khoa hơn rồi, làm sao bây giờ đây? Lý Khoa lo lắng bất an dỗ Lý Cầu Đàn thay một cái tã thay váy ngủ mà Ôn Kha mang đến, bón cho Lý Cầu Đàn bánh chẻo đông lạnh nhanh mà Ôn Kha mang đến hôm mới tới, sau đó mở TV ra, đưa điều khiển từ xa cho Lý Cầu Đàn. Ôn Kha và Vương Nhị Cầu ngồi cạnh nhau, Lý Khoa lập tức có cảm giác anh và Ôn Kha như cha mẹ của Lý Cầu Đàn, Vương Nhị Cầu chính là tiểu vương hàng xóm đang mơ ước khuê nữ nhà anh vậy. Nhớ tới Ôn Kha còn chưa ăn cơm đàng hoàng, Vương Nhị Cầu cũng chưa ăn, Lý Khoa chợt nảy ra một ý. Nhị Cầu, lại đây ăn cá nhỏ sấy khô. Lỗ tai của Vương Nhị Cầu giật giật, nó phấn chấn tinh thần lắc chân mèo bước tới, quấn quanh chân Lý Khoa, muốn bao nhiêu thân mật là có bấy nhiêu thân mật. Mở ra một gói cá nhỏ sấy khô to, Lý Khoa lấy ra cặp lồng đựng cơm dự phòng trong nhà, đổ vào gần nửa cặp lồng, ngồi xổm xuống xoa đầu mèo Vương Nhị Cầu, ngoan, thấy anh đối xử với em tốt chưa, lão Vương bình thường chắc không cho em ăn nhiều đến vậy đâu nhỉ. Vương Nhị Cầu dụi tay Lý Khoa, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Mèo mèo mèo mèo đúng rồi anh không giống lão gai chết tiệt kia. Ôn Kha, đậu xanh, lão Vương là gai. Lý Khoa xoa đầu Vương Nhị Cầu, ngoan, mấy thứ này đều là của em đấy, Lý Cầu Đàn không ăn nó đâu. Vương Nhị Cầu, meo meo anh quả nhiên là quan hót phân trung thành nhất của bản vương. Lý Cầu Đàn ở trên ghế sofa hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt tội nghiệp liếc nhìn sang bên này. Các vị quan hót phân hẳn là đều biết boss mèo trong nhà, bất luận trong nhà có bao nhiêu người, chỉ cần là ở cùng một phòng thì boss luôn có thể tìm được một nơi thích hợp để quan sát được mọi người trong phòng, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm các ngươi. Tục xưng, thị gian, ánh mắt tràn ngập dục vọng và ham muốn chiếm giữ. Chương 19, xúc xích mực khiêu chiến giới hạn. Dụ Vương Nhị Cầu ăn cá nhỏ sấy khô xong, Lý Khoa còn có một cảm giác rõ ràng rằng đang bị boss mèo nhân hai thị gian, lạnh cả sống lưng. Anh cúi đầu nhìn thấy Ôn Kha, người đã ăn no đồ hộp nhưng bây giờ người thấy mùi cá nhỏ sấy khô lại thấy cực kỳ thèm ăn, khuôn mặt bẹp bẹp sầu khổ của cô nhìn chằm chằm cá nhỏ sấy khô trong hộp mà Vương Nhị Cầu đang ăn, trông có vẻ tủi thân đến mức không muốn sống nữa. Lý Cầu Đàn cũng thích ăn cá nhỏ sấy khô,

không thả con săn sắt sao bắt được con cá rô, không cho Lý Cẩu Đàn ăn cá nhỏ sấy khô thì cả đời cứ yên tâm làm mèo độc thân đi thôi. Ăn đi, ăn xong rồi anh cho em biết chỗ quan hót phân lý để cá nhỏ nữa cơ. Không chỉ có Ôn Kha thích ăn cá nhỏ sấy khô, Lý Cẩu Đàn cũng vô cùng thích ăn cá nhỏ sấy khô, nhưng bây giờ nó còn thích ăn bánh bích quy mà Ôn Kha mua hơn. Nhưng không biết có phải đang làm mèo ba tư lông ngắn quen rồi hay không, bây giờ tướng ăn của nó vẫn giống hệt như trước đây, ăn cái gì cũng ăn từng miếng nhỏ, không những chậm còn dùng hai tay nâng bánh bích quy, ngồi quỳ trên bàn trà trông thành kính như đang hành hương. Lý Khoa đột nhiên cảm thấy đau đầu gối thay cho Cẩu Đàn, xem ra nhà mình sắp tới sẽ phải mua thêm mấy cái nệm mềm cho nó dùng để quỳ. Suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, Lý Khoa đột nhiên phát hiện ra anh đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Ôn Kha và Lý Cẩu Đàn bị hoán đổi thân thể, Ôn Kha là bạn gái của anh, nhưng mà Lý Khoa lại coi Lý Cẩu Đàn như con gái. Cho nên nói con gái quả thật là người tình nhỏ của cha cái quỷ gì. Trước khi đến Ôn Kha đã từng nói, sau khi tốt nghiệp cô định sẽ ở lại Thượng Hải làm việc, một cô gái muốn tìm công việc ở nơi khác còn là nơi bạn trai đang làm việc nữa, chuyện này còn không an toàn hơn việc lẻ loi một mình ở bên ngoài rất nhiều. Ôn Kha vẫn luôn duy trì liên hệ thân thiết với gia đình, năm ngoái hai người đã bàn bạc xong xuôi, định cuối năm nay sẽ cùng về gặp người lớn hai nhà. Lý Khoa này đã nộp hồ sơ lên chỗ cha mẹ Ôn Kha rồi. Cho nên bây giờ việc quan trọng nhất là phải biến Ôn Kha trở về trong thân thể của cô. Lần đầu tiên Lý Khoa cảm thấy cung phản xạ của mình quá dài, anh phải mất đến một ngày một đêm mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng này. Ôn Kha còn đang ăn cá nhỏ sấy khô vào lòng, nhìn đầu lưỡi non mềm của cô vẫn thè ra ngoài theo quán tính, Lý Khoa đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng yêu. Sau đó anh xấu hổ đỏ mặt, chương 22, nơ con bướm phát ra tiếng, mặc kệ bạn gái là người hay là mèo, đều rất đáng yêu. Lý Khoa đỏ mặt kềm nén trái tim xúc động không yên muốn lao đến hôn một cái thật mạnh lên mặt Ôn Kha, anh hắng giọng một cái, nói tiểu sư muội, trước khi em đến Thượng Hải đã nói chuyện rõ ràng với người nhà em chưa? Trong tiềm thức Ôn Kha đã tự coi mình là một con mèo, nghe thấy thế liền bối rối, ngớ ra trong chốc lát nhìn Lý Khoa. May mà bây giờ Lý Cẩu Đàn có thể nói chuyện được, có thể truyền hộ lời của cô cho Lý Khoa, nó vẫn có thể làm quan phiên dịch tạm thời được, nhưng nhìn Lý Cẩu Đàn ăn bánh bích quy đến mức trên mặt đầy vụn bánh bích quy thì Ôn Kha đột nhiên bắt đầu cảm thấy không chắc chắn lắm. Đứa nhỏ này thật sự có thể truyền lời một cách rõ ràng những gì mà cô muốn nói cho Lý Khoa hay sao? Lý Khoa, thật xin lỗi, anh quên mất em không biết nói tiếng người. Ôn Kha, anh chắc chắn đây không phải là anh đang mắng em đấy chứ? Tuy em không đánh mất kỹ năng đánh chữ, nhưng tốc độ thật sự cũng hơi chậm, phản ứng cũng chậm hơn nữa. Bây giờ ánh mắt Lý Khoa nhìn Ôn Kha dần dần trở nên kỳ lạ, anh khoa tay múa chân ra hiệu trong không trung, em nhìn xem, mặt em bây giờ to như vậy, bảo em gật đầu lắc đầu chắc chắn cũng là một chuyện không được thực tế cho lắm. Ôn Kha, con thuyền hữu nghị nói lật là lật luôn, con tàu tình yêu khổng lồ cũng nói chìm là chìm luôn được, móng vuốt của cô mèo nhỏ nói duỗi ra là duỗi. Nói chuyện không hợp một chút, đệm thịt của Ôn Kha đã lộ ra mấy mũi nhọn, Lý Khoa thấy có biến thì lập tức nói sang chuyện khác, khụ, ý của anh là có thể treo một tấm bảng trước ngực em, một mặt là chữ yes, một mặt là chữ no. Sau này khi anh và em nói chuyện anh sẽ cố gắng sử dụng những câu nói đơn giản một chút, để em có thể trực tiếp lật bảng trả lời anh. Sau khi nói xong, Lý Khoa đột nhiên nghĩ đến công việc của bản thân mình. Nhất thời hai mắt anh tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, Lý Khoa hăng hái vô cùng. Anh sử dụng linh kiện làm cho em một máy phát giọng nói, nhấn mặt này là yes, nhấn mặt kia là no, thỉnh thoảng khi anh không nhìn thấy thẻ tên của em, thiết bị giọng nói cũng có chút tác dụng. Để anh nghĩ xem nên sử dụng nguồn giọng nói của ai, tự mình làm ra sử dụng cũng không mang đến lợi nhuận thương mại thì hẳn là không cần phải nộp phí bản quyền. Nói qua nói lại, cái tên cuồng phần mềm máy tính này đã chạy đi nghiên cứu, để lại Ôn Kha bị Vương Nhị Cầu nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Lý Cầu Đàn bị Ôn Kha trợn mắt nhìn. Nhưng mà mối quan hệ tam giác giữa hai người một mèo này cũng không duy trì được bao lâu, Lý Khoa từ trong phòng đi ra, anh cầm một chiếc nơ con bướm màu đỏ trên tay, anh tháo mắt kính xuống, trong mắt lóe ra ánh sáng vô cùng hưng phấn. Trước đây từng muốn làm một cái cho Lý Cẩu Đàn, anh nhờ đàn anh đặt cho anh một cái gần như hoàn chỉnh rồi, nhưng vẫn không có thời gian sửa sang lại, bây giờ làm xong có thể cho em sử dụng luôn. Lý Khoa vẫy tay gọi Ôn Kha tới, buộc nơ con bướm một vòng quanh cổ của Ôn Kha, cuối cùng còn khen ngợi một câu. Không hổ là mèo nhà anh, đeo cái gì cũng đẹp mà. Ôn Kha lạnh lùng vươn đệm thịt hoa mai màu hồng phấn ra, không cần dạy cũng tự biết ấn một cái trên nơ con bướm Yamit. Yamit tiếng Nhật nghĩa là đừng mà. Nét mặt Lý Khoa cứng đờ, quyết tâm quay về sẽ xóa sạch mấy trăm gờ hàng bí mật trong máy tính ở nhà đi. Anh không chút lưu tình đổ hết tội lỗi lên người đàn anh quên mất sự thiết lập ngôn ngữ của đàn anh cài vào rồi. Vương Nhị Cầu chạy lạch bạch đến, nó không chú ý đến bầu không khí không bình thường giữa một con người và một con mèo già này mà đi một vòng xung quanh Ôn Kha, vô cùng thân thiết dùng đầu cọ tới cọ lui vào cô, giống như đang lấy lòng nói, meo. Anh cũng biết đấy, Ôn Kha đột nhiên có dự cảm không ổn lắm, meo. Cậu cũng biết cái gì cơ, meo meo meo yamit, Ôn Kha chán nản nhìn Lý Khoa đang loay hoay với phần mềm có thể phát ra tiếng kia trong một lát cảm thấy có chút mệt mỏi. Hôm nay đã xảy ra vô cùng nhiều chuyện, cô đi theo Lý Khoa bôn ba cả ngày vì Lý Cầu Đản, đến bây giờ ngay cả một giấc ngủ chưa cũng chưa ngủ, mắt mèo cũng có chút không mở ra được rồi. Ôn Kha hít cái mũi nhỏ ngắp một cái, đầu đột nhiên chuyển đến cái vuốt ve nhẹ nhàng, tập tính của con mèo nhỏ khiến cô không tự giác mà vươn đầu cọ vào, đồng thời thoải mái híp mắt lại phát ra âm thanh hừ hừ. Cái vuốt ve dịu dàng kia lại đột nhiên dừng lại, Ôn Kha lại càng vươn đầu lên cọ sát, cuối cùng vì chiều cao và cân nặng cô không thể không nâng người đứng dậy, rồi mở to mắt nhìn lên trên, thế mà lại là Lý Cầu Đản đang ngồi xổm bên cạnh cô, nó dương vẻ mặt tò mò ra nhìn cô. Ôn Kha tại sao bị tình địch sờ lại thoải mái, sau đó còn muốn nó tiếp tục sờ thêm nữa. Lý Cầu Đản không biết sự phát triển tâm lý phức tạp trong lòng Ôn Kha, nó lại duỗi móng vuốt nhẹ nhàng chọc vào gương mặt to dẹt của mèo Ôn Kha. Sau khi đầu ngón tay chạm vào một mảng mềm mại lại cực kỳ nhanh chóng rụt tay lại, hơn nữa sau khi lặp lại động tác này vô số lần, hai con mắt mèo của Ôn Kha cũng từ mắt mèo to tròn đáng yêu biến thành mắt cá chết do bị ngộ độc. Lý Khoa không dễ dàng gì mới thiết lập lại được loại ngôn ngữ mà còn tăng thêm chức năng mới trên cái nơ con bướm, còn hơi thay đổi bên ngoài một chút, anh cầm nó đến bên cạnh Ôn Kha, tâm trạng trong lòng Lý Khoa kích động chập chờn. Không thể ngờ rằng, có một ngày bạn gái lại đeo thiết bị của anh, nói chuyện với anh, chỉ nghĩ thôi cũng có chút rất kích động rồi. Lý Cầu Đản tò mò nhìn đồ vật trong tay Lý Khoa. Ôn Kha lộ ra bộ dạng vô cùng lười biếng, thân hình nhỏ bé mềm mại nhiều lông lại còn nhiều thịt của cô bây giờ đang ngồi thiền kiểu đầu chúi xuống đất nằm co quắp trên mặt đất với tư thế lục mã phanh thây. Lý Khoa đột nhiên cảm thấy bạn gái bây giờ đã là một con mèo tàn phế thậm chí còn chẳng bằng con cá ướp muối. Nhìn cái nơ con bướm đỏ thẫm được Lý Khoa cố ý dùng keo gắn thêm một đường viền gen màu xanh lam vào nữa, mà lượng keo kia giờ vẫn còn thừa ra cả một cục, Ôn Kha nghĩ, sau này có lẽ cô không bao giờ nên có bất cứ hy vọng gì về gu thẩm mỹ của tên đàn ông suốt ngày ru rú ở nhà như Lý Khoa nữa. Chương 23, nâng móng vuốt 1m8 của em. Tâm tình Lý Khoa chấn động kịch liệt run rẩy vươn tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó có thể kềm chế nổi. Anh đeo nơ con bướm mà mình sửa sang một phần cho tiểu sư muội còn có cảm giác thành công hơn mặc quần áo cho búp bê nhiều. Không giống với sự thuần thục ban nãy, lần này động tác đeo nơ con bướm cho Ôn Kha của anh thậm chí có chút vụng về. Sự thật là thịt và lông trên cổ Ôn Kha quá nhiều nên không đeo nơ con bướm lên được. Ôn Kha cổ hơi đau đó, em có thể lựa chọn từ chối không? Lý Khoa tiểu sư muội em không cần phải nói cái gì cả, anh đều hiểu hết, đêm nay em có thể không cần ăn bữa khuya nữa rồi. Lý Cầu Đản reo hò một tiếng, meo meo meo ô hô. Vậy con có thể ăn luôn cả phần ăn khuya của mẹ rồi. Đợi chút, đây là sự phát triển cốt truyện kiểu gì vậy? Vì sao thức ăn khuya của mẹ lại biến thành của con được? Toàn thân của con mèo giả Ôn Kha đều cảm thấy không ổn. Khụ, vì để giúp Ôn Kha thoát khỏi tình cảnh xấu hổ của cô lúc này, Lý Khoa hơi hắng họng, nói sang chuyện khác, đột nhiên cảm thấy nơ con bướm này cũng không dễ nhìn cho lắm, anh đi đổi lại thành lục lạc cho em nhé. Trên cái râu thật dài của Ôn Kha có một giọt chất lỏng màu trắng ngà, ánh mắt Lý Khoa nghiêm lại, nhanh tay lẹ mắt giật một sợi râu của Ôn Kha. Phải chịu đựng nỗi đau mà sinh mệnh của loài mèo không thể không chịu đựng nổi, Ôn Kha đau đến mức muốn xù lông ngay lúc đó, sống lưng cô không tự giác cong lên, gào lên với Lý Khoa, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như đe dọa. Lý Khoa giấu bàn tay vừa không cẩn thận dùng hơi quá sức ra đằng sau, dùng tay kia giơ ra trước mặt Ôn Kha, nhấn mạnh giải thích râu của em dính mấy thứ bẩn, anh muốn giúp em lấy ra nhưng lại không cẩn thận mạnh tay quá giật đứt mất cọng râu của em, anh xin lỗi. Ôn Kha vẫn còn đang trong cơn đau đớn vì bị nhổ râu, bản tính hung dữ bộc phát cũng không chú ý xem Lý Khoa đang nói cái gì. Lý Khoa nhân cơ hội đó gỡ cái nơ con bướm đang siết lấy cổ cô xuống. Keo dính còn chưa khô trên nơ con bướm dính lên lông trên cổ Ôn Kha, Lý Khoa đột nhiên giật xuống khiến Ôn Kha đau đến mức muốn bùng nổ ngay lúc đó. Đây là bạo lực gia đình, Ôn Kha nhe răng nanh nhỏ trong miệng, hung dữ gào lên một tiếng với Lý Khoa. Đuôi cô dựng thẳng lên, phần lông mềm mại trên đuôi xù lên ra, chân sau đè thấp xuống kéo giãn khoảng cách, bày ra một dáng vẻ hung dữ vô cùng, có thể nhào lên bất cứ lúc nào. Lý Khoa lui về sau một bước, giấu nơ con bướm ở đằng sau, gượng gạo giải thích: thật xin lỗi tiểu sư muội, vừa nãy anh dính viền gen không cẩn thận cho nhiều keo quá. Không nhân lúc bây giờ còn chưa dính chặt nhanh chóng kéo nó xuống, thì sau này sẽ không dễ xử lý đâu. Ôn Kha đau đến mức muốn bùng nổ, không hề nghe lọt bất cứ câu giải thích nào của Lý Khoa, cô xù lông xoay người bước về phía Huyền Quan. Đây là bạo lực gia đình, sau khi bạo lực gia đình còn muốn xin tha thứ, em phải về nhà. Lý Cầu Đản thân làm khán giả ăn hạt dưa hóng chuyện trên khán đài đang ngồi quỳ bên cạnh, mặc dù nó không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng phải bu lại xem cho bằng được. Khi nó nhìn thấy Ôn Kha hung dữ với Lý Khoa, mặc dù không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc nó há miệng nhe răng nanh ra, nhảy tới phòng khách ngăn cản bước chân của Ôn Kha, đứng đối diện hung dữ với cô. Tâm trạng Ôn Kha vô cùng không tốt, cô nhe răng nanh, cong sống lưng hung dữ với Lý Cầu Đản, tránh ra. Lý Cầu Đản mới một giây trước còn khí thế hung hăng đã lập tức bị dáng vẻ hung dữ của Ôn Kha dọa cho co rụt người lại. Ôn Kha nâng đệm thịt đã lộ ra móng vuốt bước về phía trước một bước, dùng đôi mắt mèo tràn đầy lửa giận nhìn về phía Lý Cầu Đản. Thân thể ngắn ngủn có hình tượng ngốc nghếch đáng yêu, nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt của mèo ba tư lông ngắn, trải qua sự cải tạo của Ôn Kha lập tức biến thành bà chị chó ngao Tây Tạng có vẻ ngoài tàn bạo hung ác, có thể dọn sạch một con đường bất cứ lúc nào. Lý Cầu Đản bị dọa đến mức vành mắt đỏ ửng lên, nó hít mũi một cái, hai chân run rẩy, nhưng mà vẫn đứng chặn đằng trước Ôn Kha không chịu tránh đường. Lý Khoa nhét nơ con bướm vào túi, tay cọ sát trên vạt áo đến mấy lần, sau đó bước nhanh chân ôm cô mèo Ôn Kha đang hung dữ giống như thùng thuốc nổ này vào lòng, vuốt lông từng cái cho cô, liên tục nói xin lỗi. Sau mấy phút đồng hồ cảm xúc của Ôn Kha mới bình tĩnh trở lại. Lý Cầu Đản đỏ mắt ôm đầu gối cuộn thành một cục trên thảm bên cạnh ghế sofa, nó rất sợ Ôn Kha nhưng vẫn không nhịn được mà liếc trộm xem tình hình của cô bây giờ. Vương Nhị Cầu đang lo lắng luẩn quẩn quanh chân Lý Khoa đã chạy đến gác hai chân trước lên người Lý Cầu Đản, dùng đệm thịt gầy gầy vạt áo sơ mi của Lý Cầu Đản mấy cái, meo meo. Đôi mắt Lý Cầu Đản càng đỏ hơn, meo ngao. Vương Nhị Cầu dùng đầu cọ vào tay của Lý Cầu Đản, nhân cơ hội bò từ chân lên ngực Lý Cầu Đản, nó điều chỉnh thành một tư thế khá thoải mái co mình lại, nhẹ nhàng dùng tiếng hừ hừ hừ an ủi Lý Cầu Đản đang sợ hãi. Lý Cầu Đản cuộn người đứng dậy ôm chặt lấy Vương Nhị Cầu, tay ngập ngừng vuốt lên phần lưng của Vương Nhị Cầu, vuốt lông cho nó, cảm xúc hơi khá hơn một chút, không còn là bộ dạng một giây sau đó nước mắt sẽ tuôn trào như trước nữa. Sau khi Ôn Kha tỉnh táo lại cũng tự mình kiểm điểm lại hành vi quá khích vừa nãy của mình, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn quan tâm đến Lý Khoa. Lý Khoa có viện cơ có lấy lý do nào đi chăng nữa thì có thể lấy lại sợi râu đã bị giật mất của cô sao? Lý Khoa có viện cơ có lấy lý do nào đi chăng nữa thì có thể lấy lại những sợi lông đã bị rụng mất của cô sao? Lý Khoa có viện cơ có lấy lý do nào đi chăng nữa thì có thể trả lại số lông bị keo dính thành một cục của cô sao? Không thể. Loại bạn trai giật rear mép bạn gái, nhổ lông bạn gái còn muốn viện cớ, không chia tay còn để lại trong giỏ hàng đến 11 tháng 11 ngày hội độc thân mới thanh toán hay sao? Chương 24, anh ruột tìm đến cửa, muốn dẫn em đi tới đó. Trong phòng khách vô cùng hỗn loạn, một tiếng nhạc nhẹ nhàng không biết từ đâu vang lên. Nếu còn gặp lại nhau, anh nghĩ anh sẽ nhớ em. Lý Khoa tập trung lắng nghe được mấy câu, sau đó duỗi tay vào khe ghế sofa lục lọi một lúc, anh lục ra được một chiếc điện thoại với màn hình đang lóe sáng hiển thị đang có cuộc gọi đến. Đầu và tay anh lập tức cứng ngắc, Ôn Kha còn đang tức giận, cô nhảy ra khỏi lòng anh cướp lấy điện thoại anh cầm trong tay. Sau khi nhìn thấy thông báo của điện thoại thì vươn đệm thịt lướt chế độ nghe, điện thoại vừa kết nối cô liền tố cáo, meo ngao meo ngao meo ngao. Meo ngao ngao ngao, Tiểu Kha, meo meo, Lý Khoa. Còn đang bối rối thì nghe thấy bị gọi tên, Lý Khoa cứng đờ cả người, hắng giọng đáp lại một tiếng em đây. Tiểu Kha đâu, meo ngao ngao meo ngao, mèo nhà cậu làm sao thế hả? Khi triệt sản không cắt sạch sẽ à? Sau khi nói xong lại nghĩ đến có khi Ôn Kha đang ở ngay bên cạnh điện thoại, Ôn Cầm cố gắng chuyển đổi giọng nói gay gắt thành dịu dàng, tôi có người bạn mở bệnh viện thú y, có cần tôi giúp cậu dẫn mèo đi làm triệt sản không? Mặc kệ sự phản đối của Ôn Kha, Lý Khoa cầm điện thoại tắt chế độ loa ngoài đi đặt bên tai, không cần đâu, không có việc gì, chỗ này của em hơi ồn một chút, lát nữa sẽ gọi lại cho anh sau. Tiểu Kha đâu, Ôn Cầm không kiên nhẫn giật cà vạt, cậu dám cúp máy thử xem. Em thực sự không dám thử, ngày hôm qua Tiểu Kha đã nói sẽ gọi điện thoại cho tôi báo bình an, hôm nay đến chỗ tôi ở lại, đến bây giờ còn chưa gọi điện thoại cho tôi.

Chỉ vẻn vẹn một ngày mà Lý Cầu Đàn đã xây dựng được tình cảm tốt đẹp với Ôn Kha, khi nó thấy Ôn Kha bị nhấc lên thì vội vàng lao ra từ phía sau Lý Khoa để cứu Ôn Kha khỏi tay Ôn Cầm. Nhưng nó lại sợ khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Cầm nên không thể làm gì khác đành xoay vòng vòng dưới tay anh để tìm cơ hội chứ không dám cứ thế đưa tay ra để cướp lấy cô mèo. Một tay Ôn Cầm xách mèo, một tay ấn đỉnh đầu Lý Cầu Đàn, nói, về nhà với anh. Vậy ra anh trai cô muốn dùng cô làm mồi để dụ dỗ Lý Cầu Đàn về nhà với anh ấy à? Ôn Kha đã hiểu rõ tình hình. Không chỉ như vậy cô còn phải phối hợp với tên anh trai ngu ngốc không nhận ra em gái ruột nhà mình để lôi kéo Lý Cầu Đàn về nhà nữa. Mèo mèo chúng ta tới nhà anh trai ăn đồ hộp đi. Rốt cuộc trong thân thể đó là một con mèo hàng thật giá thật, vừa nghe đến đồ hộp cho mèo, hai mắt Lý Cầu Đàn đã sáng bừng lên, nó quay đầu sang Ôn Kha, liên tục kêu tiếng mèo. Ôn Cầm co giật khóe miệng, không thèm để ý đến việc Lý Cầu Đàn kêu tiếng mèo càng lúc càng lớn. Anh thả mèo vào lòng Lý Cầu Đàn rồi dùng áo vest của mình buộc ở eo Lý Cầu Đàn, khom lưng bế ngang nó lên. Anh dùng giọng điệu khách sáo mà xa cách nói với Lý Khoa, Tiểu Kha tới chỗ cậu hai ngày còn học được cách nói chuyện bằng tiếng mèo. Hai người cũng không cần phải ở cùng với nhau tiếp nữa, sau này cậu tự lo lấy bản thân đi. Lý Cầu Đàn nghe không hiểu ý của Ôn Cầm, hiện giờ nó đang rất hứng thú với tư thế của nó và Ôn Cầm lúc này. Nó chủ động đưa một tay lên ôm lấy cổ Ôn Cầm, một tay khác đoàng hoàng bế cô mèo. Lý Khoa không biết phải làm sao, trong đầu liên tục tìm từ ngữ để trả lời, dốc hết tất cả cũng muốn giữ Ôn Kha và Lý Cầu Đàn lại. Bí mật của hai người bọn họ tuyệt đối không thể để cho người thứ tư biết. Ôn Cầm lạnh lùng nhìn Lý Khoa một cái, anh ôm mèo và Lý Cầu Đàn đi tới huyền quan, xách luôn đôi giày cao gót màu đỏ tối hôm qua Ôn Kha cởi ra kia rồi rời khỏi nhà Lý Khoa. Chúng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, các vì sao còn. Lý Khoa hồn vía lên mây nhận điện thoại, alo. A cái gì mà lô, Ôn mà đầu đi chưa. Lý Khoa giật mình một cái, nhìn trong phòng một lượt tâm trạng nhanh chóng trở nên uể oải, trả lời có lẽ vừa mới đi. Khụ khụ, không phải anh không có nghĩa khí mà bán cậu đi. Nhưng thực sự pháp lực của Ôn Ma Đầu quá mức cao cường, thái độ của anh ta lại quá ngang ngược. Bộ xương già của anh không chống chọi được, huống hồ là do cậu có lỗi trước bắt cóc em gái nhà người ta. Đợi mấy ngày nữa lửa giận của Ôn Ma Đầu giảm bớt, cậu tới xin lỗi anh ta ngay trước mặt Ôn Kha, bảo đảm tuyệt đối sẽ không tái phạm thì chuyện này sẽ qua thôi. Hơn nữa, Ôn Kha nhà cậu có thể chia tay với cậu thật chắc. Lý Khoa mãi không trả lời nên Trần Cảnh Thắng không nhịn được, anh gọi điện tới là để an ủi cậu, đả thông tư tưởng cho cậu, thế mà cậu cũng không đáp lấy một tiếng, nghĩ cái gì vậy hả? Nghĩ tới việc hiện giờ cậu đang có hai gánh nặng, vừa chịu lửa giận từ anh vợ vừa có áp lực từ chuyện sắp thất tình, thế nên anh còn định cho cậu một ngày nghỉ để cậu thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cậu có thái độ thế này với anh thì hay là anh đây? Cảm ơn ông chủ, chúc ông chủ khỏe mạnh. Lý Khoa nhanh chóng cúp máy rồi lại tiếp tục nghĩ xem làm thế nào để đoạt lại Lý Cầu Đàn và Ôn Kha từ trong tay Ôn Ma Đầu. Trần Cảnh Thắng cầm điện thoại cố gắng kiềm chế sự kích động muốn mắng Lý Khoa, anh ta bề ngoài thì tươi cười nhưng bên trong thì chẳng vui vẻ gì, bảo trợ lý văn phòng vừa mới đến tối nay phải làm thêm giờ. Đặt một cái lồng làm bằng thép không gì, buổi tối tôi cần đưa tới biệt thự Cảnh An của tôi. Ôn Cầm nhìn con mèo mập ở bên cạnh, rồi lại nói, 5 cân thức ăn cho mèo nhãn hiệu gì thì cậu xem mà làm. Dùng tiền trong tài khoản cá nhân của tôi chỉ những thứ này thôi, buổi tối cần rồi. Kết thúc cuộc gọi cho trợ lý văn phòng, Ôn Cầm lại gọi cho trợ lý riêng, váy liền thân cho con gái xinh xắn, 22 tuổi mẫu mới, các mẫu cũ trong tủ đều mang đi quyên góp đi đưa tới biệt thự Cảnh An của tôi, giày cũng lấy mấy đôi, sai gì thì cô biết rồi Sau khi cắt đứt cuộc gọi với trợ lý, Ôn Cầm lại gọi điện thoại cho lão Lưu, người phụ trách quản lý bất động sản của anh ở Thượng Hải. Chú Lưu, căn biệt thự ở Cảnh An có quét dọn định kỳ không? Cháu đưa Tiểu Kha tới đó ở khoảng nửa tháng vừa về nước, hoàn cảnh ở bên đó hiện giờ thế nào rồi? Vâng, buổi tối cùng dùng bữa ạ. Gọi liên tục N cuộc điện thoại, con số trên đồng hồ của tài xế xe taxi đã gần lên tới số 150 thì Ôn Cầm mới ngừng cái miệng nói không ngừng nghỉ kia của anh lại. Ôn Kha nghe thấy mà co giật, trước đây sao cô không phát hiện ra ông anh theo chủ nghĩa tư bản của mình lại có cuộc sống sa đọa thế này nhỉ? Ôn Cầm tựa lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt rồi dùng tay vỗ đầu Lý Cầu Đàn, nói anh ngủ một lúc đến nơi nhớ gọi anh. Lý Cầu Đàn không hiểu gì, nó chỉ dùng đầu đội tay của Ôn Cầm lên. Ôn Cầm cười, anh nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Gọi điện thoại cho Ôn Kha mãi mà không được, không có ai bắt máy. Từ trước tới giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy nên Ôn Cầm nghi ngờ Ôn Kha đã xảy ra chuyện. Anh bỏ mặc chuyện trao đổi hợp đồng buôn bán đang làm mà bay suốt đêm từ Hoa Kỳ về. ở trên máy bay chịu đựng mười mấy tiếng để giải quyết xong những chuyện bên phía Hoa Kỳ, vừa xuống máy bay Ôn Cẩm đã đi thẳng tới nhà của Lý Khoa. Dọc đường không uống lấy một hớp nước, một người làm việc nghỉ ngơi luôn theo quy luật như anh lại có thể chống chịu tới tận bây giờ hoàn toàn dựa vào nguồn sức mạnh từ việc cuồng em gái. Ôn Kha nhìn quầng mắt xanh xao, đôi môi khô ráp và vẻ mệt mỏi không che giấu được trên mặt Ôn Cẩm thì bắt đầu đau lòng. Chương 27: Cơn sóng mãnh liệt. So với những con mèo bình thường, Lý Cẩu Đản tuyệt đối là loại không bình thường. Lý Khoa bình thường vẫn nghi ngờ mình đã nuôi nhầm một con chó. Làm gì có con mèo nào giống như Lý Cẩu Đản, không đưa ra ngoài đi dạo còn cắn gấu quần của chủ nhân chứ. Lý Cẩu Đản không chỉ vô cùng thích ra ngoài đi dạo mà còn vô cùng thích ngồi xe, đặc biệt là loại xe chỉ cần đưa mắt nhìn một cái là có thể thấy rõ mồn một khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhờ Lý Khoa ban tặng, Lý Cẩu Đản đã tự luyện thành một lá gan như loài chó, nó đã dám làm những chuyện mà những con mèo tầm thường không dám làm, nhìn những cảnh mà những con mèo tầm thường không dám nhìn. Lý Cẩu Đản co chân lên ôm đầu gối ngồi xổm trên ghế. Gương mặt trắng bệch vì mất máu do bà dì cả đột kích đang kề sát vào cửa sổ thủy tinh. Đôi mắt tròn xoe mở rất to, nó vô cùng tò mò quan sát phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ôn Kha tâm huyết dâng chào nói với Lý Cẩu Đản, Cẩu Đản con từ đâu đến vậy? Lý Cẩu Đản đang kề mặt vào cửa sổ thủy tinh cũng không quay đầu lại, nó không hề nghĩ ngợi gì mà nói, đến từ thùng rác đó. Tất cả những bậc làm cha làm mẹ đều nói với con mình như thế này à? Mẹ mèo nói mẹ của mẹ mèo nói mẹ mèo đến từ thùng rác. Thế nên con cũng đến từ thùng rác. Mèo dễ lừa thật. Ôn Kha nghĩ một lát rồi lại nói thế con còn nhớ con đến nhà Lý Khoa thế nào không? Quan Hót Phân đến nhà mẹ của mẹ mèo đang ngủ liền đá con ra khỏi ổ, Quan Hót Phân liền đưa con về nhà. Sao mẹ lại nhớ là vì con ăn nhiều quá, cướp cả thức ăn của mèo mẹ nên mèo mẹ mới đá con ra nhỉ? Lý Cẩu Đản đột nhiên dùng mình, rời mặt khỏi cửa sổ co quắp lại, rúc vào ghế, nói với Ôn Kha, đau. Hít sâu thả lỏng, nhấc mông lên cao hơn chỗ ngồi một chút, ngồi xổm, đừng cử động. Căn dặn Lý Cẩu Đản xong, Ôn Kha nhảy phát một cái lên người Ôn Cẩm, cô duỗi đệm thịt hoa mai mũm mĩm của mình ra, gầy gầy mỗi người mới ngủ không lâu là Ôn Cẩm. Hơn 5 cân thịt được chống đỡ bằng diện tích của 3 cái đệm thịt hoa mai nhỏ bé đang đạp lên lồng ngực Ôn Cẩm, chuyện này thật sự có hơi không thể chịu nổi. Ôn Cẩm đang ngủ sâu giấc chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị búa tạ đập vào, giống như anh đang bị một tảng đá vô cùng nặng đè xuống. Anh vô cùng mệt mỏi dướn mí mắt lên, dùng ánh mắt dã rời nhìn cái móng vuốt với đệm thịt hoa mai đang chọc ngay đỉnh mũi mình. Ôn Kha biết anh trai ruột mình sẽ có phản ứng gì nên cô thả người, nhanh chóng nhảy vào lòng Lý Cẩu Đản, đúng lúc chặn lại tiếng hét đã lên tới cổ họng của Ôn Cẩm. Ôn Kha lay cánh tay Lý Cẩu Đản, nói em ngẩng đầu lên nhìn anh ấy đi. Lý Cẩu Đản ôm bụng ngồi xổm trên ghế, hai mắt đẫm nước mắt nhìn về phía Ôn Cẩm. Ôn Cẩm nhịn một bụng lời nói nhưng đột nhiên không nói nên lời, anh dùng tay vỗ đầu Lý Cẩu Đản, nói, không thoải mái sao. Lý Cẩu Đản nhìn Ôn Kha hít một hơi, miêu tả lại ý của Ôn Cẩm, rồi lại dạy Lý Cẩu Đản gật đầu để trả lời. Cả quãng đường Ôn Kha đảm nhiệm vai trò người trung gian, một mặt thuật lại ý của Ôn Cẩm cho Lý Cẩu Đản, một mặt dạy Lý Cẩu Đản trả lời Ôn Cẩm, một mặt còn phải đề phòng cái kẹp cổ bất ngờ của Ôn Cẩm, một mặt còn phải khống chế Lý Cẩu Đản để nó không làm ra chuyện gì ngu ngốc. Ôn Kha phải kiêm quá nhiều chức vụ nhưng cô vẫn bày tỏ, những chuyện này vẫn còn ổn, còn chưa là gì. Chuyện có gì chính là Ôn Cẩm nghe không hiểu ý của Lý Cẩu Đản. Cho tới khi đến biệt thự Cảnh An, Ôn Cẩm vẫn chưa hiểu được rốt cuộc Lý Cẩu Đản bị làm sao, Ôn Kha bày tỏ cô đã tuyệt vọng rồi. Đồng thời, điều kỳ lạ là cô bắt đầu nhớ Lý Khoa người có thể bắt nhịp với cô, hiểu 200% ý của cô. Ôn Cẩm mím môi, căng thẳng túm cô mèo ở trong lòng Lý Cẩu Đản ra, ném lên ghế trước rồi lại dịu dàng đi đôi giày cao gót màu đỏ mà anh lấy từ nhà Lý Khoa ra để đi cho Lý Cẩu Đản. Lý Cẩu Đản ngoan ngoãn đưa tay vòng lấy cổ Ôn Cẩm, vì đau nên sắc mặt trắng bệch của nó hiện giờ lộ ra vẻ vô cùng yếu đuối, chỉ cần đưa tay lên cũng đau tới mức nó chảy nước mắt ràn rụa. Bụng dưới lại tuôn trào một luồng nước nóng, cái tã lót không dày lắm kia căn bản không thể ngăn cản cơn sóng mãnh liệt này. Trong nháy mắt, động tác mạnh đột ngột này đã làm phá tan sự cản trở của cái tã không thấm, thấm ra cái áo sơ mi che đậy được không nhiều của Lý Khoa và cái áo vest của Ôn Cẩm cũng chịu chung số phận. Ôn Kha thè lưỡi, liếm mép dưới, cô bỏ lên ghế phụ để nhảy tới chỗ ghế sau. Cô dùng dáng vẻ đáng yêu của mình nhìn Ôn Cẩm, cái miệng mèo kêu meo meo, meo méo meo. Nhanh nói với anh ấy là gì cả đến rồi. Lý Cẩu Đản chần chừ một lát thử nói, gì cả đến. Ôn Cẩm đang đối mặt với cô mèo liền sửng sốt nói, chúng ta không có gì cả mà.

Lần đầu thử nghiệm việc mới mẻ như là mở cửa, Lý Cầu Đản đã không sợ cái thứ có thể ngăn cách nó và người khác ở hai không gian khác nhau nữa. Trong đôi mắt sáng long lanh tràn ngập tò mò muốn thăm dò thứ mà mình không biết. Đóng cửa lại, vặn hai vòng về phía bên trái, bên ngoài có gõ thế nào cũng không mở. Lý Cầu Đản nghe lời làm theo. Ôn Cẩm, người đang cầm quần áo trên tay lại bị giam ở ngoài cửa, lại còn bị đóng sập cửa trước mặt. Ôn Kha đưa Lý Cầu Đản đi tắm rồi thay quần áo, thay băng vệ sinh. Trong khe của bốn cái đệm thịt hoa mai của cô đều là bọt sữa tắm và bọt dầu gội đầu. Lúc gội đầu cho Lý Cầu Đản còn phải khống chế lực móng vuốt của mình để đề phòng mình cào Lý Cầu Đản bị thương. Đây thật sự là chuyện một con mèo nên làm sao. Ôn Kha có hơi bực bội, mà cũng hơi nhớ Lý Khoa. Lý Khoa, người tự giam kín mình trong suốt 4 tiếng đồng hồ để suy nghĩ cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Ôn Cẩm là anh ruột của Ôn Kha, là người có quan hệ máu mủ, tình cảm của anh đối với Ôn Kha còn sâu đậm hơn cả mình. Hai người đã cùng nhau lớn lên, nếu mình nói chuyện này cho Ôn Cẩm thì Ôn Cẩm tuyệt đối sẽ không nộp Ôn Kha cho quốc gia, rồi lại để các ban ngành có liên quan gì đó đưa Ôn Kha và Lý Cầu Đản đi giải phẫu, rút máu nghiên cứu gì đâu nhỉ. Lý Khoa vô cùng xoắn xuýt, anh nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, trời cũng đã tối, đồng hồ báo thức anh đặt cũng vang lên. Theo như Ôn Kha nói, khi tới kỳ thì không thể ăn quá nhiều, cũng không thể ăn quá ít. Đặc biệt hiện giờ Lý Cầu Đản đang ở trong thân thể của cô thì càng phải khống chế việc ăn uống. Bởi vậy Lý Khoa đã đặc biệt đặt giờ báo thức từng giai đoạn, vào giờ này Ôn Kha và Lý Cầu Đản đều nên ăn rồi. Tiểu sư muội Cầu Đản, rốt cuộc hai người bị Ôn Ma Đầu đưa đi đâu rồi? Chương 29, cướp con gái từ tay người cuồng em gái. Ôn Ma Đầu lúc này không chỉ không được đắc ý thoải mái như Lý Khoa tưởng tượng mà còn hơi khổ sở. Là vì đã lâu không tiếp xúc với em gái thế nên bây giờ anh và em gái đã có khoảng cách thế hệ rồi sao? Anh già rồi sao? Bởi vì nghĩ như vậy, Ôn Cẩm cảm thấy mình không theo kịp thời đại nên hơi không vui, anh cầm chiếc váy màu hồng bồng bềnh đi xuống tầng để dọn dẹp phòng khách. Cả một buổi chiều Ôn Kha mới ăn được mấy miếng cá nhỏ sấy khô, liếm được mấy miếng đồ hộp cho mèo, lại phải dẫn Lý Cầu Đản đi theo Ôn Cẩm chạy tới vùng ngoại ô, còn phải tắm rửa, gội đầu cho Lý Cầu Đản. Bằng ấy việc đã khiến Ôn Kha hiện giờ đói tới mức có thể gặm luôn cả Lý Cầu Đản. Lý Cầu Đản đói tới xanh mặt nhưng Ôn Kha vẫn chưa muốn cho Lý Cầu Đản xuống nhà. Cứ theo đà này, không tới 2 tiếng Ôn Cẩm sẽ phát hiện ra cô và Lý Cầu Đản không bình thường, tới lúc đó phải giải thích thế nào đây? Anh trai sẽ bình thản tiếp nhận tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra giống như Lý Khoa hay sao? Ôn Kha có hơi khủng hoảng. Dù sao cũng không có ai ngốc như Lý Khoa. Xong rồi, bây giờ cô lại càng nhớ Lý Khoa hơn. Không thẳng thắn với Ôn Ma Đầu thì có khả năng anh sẽ rất khó có thể gặp lại tiểu sư muội và Lý Cầu Đản. Tìm Lý Khoa đập loạn, anh cầm điện thoại lên bấm số của Ôn Cẩm. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Số cá nhân của Ôn Ma Đầu cũng chỉ có người nhà của anh và bạn bè thân thiết biết, khi gọi đến không thể xuất hiện tình trạng số máy bận được. Xong rồi, Lý Khoa nghĩ thầm, anh bị Ôn Ma Đầu cho vào danh sách hạn chế rồi. Xem ra kế sách gần như không thực hiện được rồi, Lý Khoa thử cầm điện thoại của Ôn Kha gọi cho Ôn Cẩm. Sau khi điện thoại vang lên 2 tiếng đã được bắt máy, đối phương dùng giọng nói dịu dàng hoàn toàn không hề giống với Ôn Ma Đầu trong trí nhớ của anh, Lý Khoa mím môi, không dám nói lời nào. Sao thế Tiểu Kha, có phải người không thoải mái không? Em đi tắm trước đi, rồi nằm trên giường một lát anh đi ninh cháo cho em. Giọng nói dịu dàng không phải đang giả vờ của Ôn Ma Đầu làm cả người Lý Khoa nổi hết da gà, anh không dám tiếp tục im lặng không nói nữa mà nói thẳng, em là Lý Khoa tiểu sư muội quên điện thoại di động ở chỗ em. Một tay Ôn Cẩm cầm dao phay, một tay cầm điện thoại di động, khi nghe thấy giọng của Lý Khoa thì anh không hề do dự, dùng dao phay chặt xuống bàn, nói cho cậu đó. Sau đó tút một tiếng, cúp điện thoại. Vì đề phòng Ôn Ma Đầu lại cho số điện thoại này vào danh sách hạn chế, Lý Khoa phát huy tốc độ tay anh từng có khi độc thân hơn 20 năm trước khi gặp được Ôn Kha, anh nhanh chóng gọi lại một lần nữa. Ôn Ma Đầu nhận điện thoại rất nhanh, dùng luôn con dao phay trên tay chặt từng nhát lên bàn, giọng điệu nói với Lý Khoa hoàn toàn khác so với sự dịu dàng như lúc tưởng rằng đầu dây bên kia là Ôn Kha, lúc này, giọng điệu của Ôn Ma Đầu khi nói chuyện tràn đầy sự uy hiếp, cậu còn dám gọi đến nữa à? Lý Khoa không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt nói, liên quan đến tiểu liên quan đến Ôn Kha em có chuyện nhất định phải nói cho anh biết, chuyện này rất quan trọng. Cho cậu 30 giây. Hôm qua em đi làm về nhà, sau đó em tận mắt nhìn thấy đèn phòng khách lóe lên một cái, Ôn Kha và Lý Cầu Đản đổi vị trí ở ngay trước mắt em. Sau đó em phát hiện Ôn Kha đã biến thành Lý Cầu Đản, Lý Cầu Đản đã biến thành Ôn Kha. Em nói đều là sự thật,

Từ lúc chúng em xác định quan hệ cho tới bây giờ, động tác thân mật nhất chính là nắm tay. Bình thường tiểu sư muội có hơi nghiêm túc, không thích đùa giỡn với người khác. Từ sau khi biến thành mèo, tiểu sư muội giống như đã được thả lỏng, nằm trên thảm lăn lộn chơi đùa với Lý Cầu Đàn và Vương Nhị Cầu, ăn thử các loại đồ ăn chuyên dùng cho mèo. Em có thể cảm giác được rất rõ rằng tiểu sư muội vui vẻ hơn so với cuộc sống trước kia, tính cách cũng đáng yêu hơn so với trước. Ôn Cầm còn muốn nói thêm vài điều gì nữa, Ôn Kha đạp đệm thịt hoa mai nhảy lên đầu gối của anh, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, không cho anh nói thêm gì nữa. Được vậy anh không nói nữa, hai đứa cứ tự nhiên, nhưng có một điều. Ánh mắt như dao của Ôn Cầm lia về phía Lý Khoa. Dám làm cho Tiểu Kha bị thương, tháo chân hay cánh tay thì cậu cứ xem mà chọn đi nhé. 10 giờ sáng Ôn Cầm còn có một cuộc họp quan trọng, không có thời gian ở chỗ Lý Khoa quá lâu, sau khi anh bàn giao mọi chuyện rõ ràng thì rời đi. Kéo lồng thép ra ngoài ban công, những thứ phải dọn đều đã xong, Lý Khoa ôm mèo ngồi trên ghế sofa, vuốt cánh tay và chân vẫn còn đang mọc ở trên người, vui mừng nói tiểu sư muội, hiện giờ anh đang có ảo giác như mình sống sót sau tai nạn vậy. Ôn Kha ngước mắt lườm Lý Khoa một cái, dẫy ra khỏi lòng anh. Cô chạy tới góc ghế sofa, cắn bao da máy tính bảng kéo tới bên cạnh Lý Khoa, rồi kéo tay anh, bảo anh mở khóa, sau đó vô cùng chăm chú gõ lên máy tính bảng. Một lúc sau, Ôn Kha ngừng lại, đẩy máy tính bảng về phía Lý Khoa, hất cằm ra hiệu để anh xem. Anh không giải thích rõ ràng chuyện đã dính keo lên cổ em, giật rất nhiều lông mèo của em thì em sẽ không để ý tới anh. Lý Khoa đọc từng câu từng chữ trong máy tính bảng, sau đó lấy cái nơ con bướm rất to ở trong túi ra, nói, hôm qua, sau khi đeo nơ cho em, anh chợt nhớ đến keo ở bên trên vẫn chưa khô, nếu không nhanh nó sẽ đông lại, dính lên cổ em. Sau khi khô sẽ rất khó xử lý, nếu nói thẳng ra với em thì em lại sợ đau, không chắc sẽ để anh ra tay, anh bèn cứ thể giật ra. Xong rồi, mình càng không muốn để ý tới Lý Khoa nữa. Cuộc sống trôi qua từng ngày, Ôn Kha dần dần đã quen với việc làm mèo, Lý Cầu Đàn cũng từ từ học được cách làm người. Sau khi đưa hai người tới nhà Lý Khoa, thỉnh thoảng Ôn Cầm cũng tới nhà Lý Khoa để đi dạo với mèo và em gái. Lý Cầu Đàn đã làm người khác bớt lo lắng hơn nhiều. Nó đã biết dùng 5 ngón tay để cầm thìa, hiện giờ lúc ăn cơm cũng không cần Ôn Kha chỉ đạo Lý Khoa bón cho nữa, nó có thể dùng một cái thìa tiêu diệt nửa bát cơm to. Lão Vương ở tầng trên đã kéo dài thời hạn giao bản thảo, cho tới bây giờ ông còn chưa giao ra bản thảo, thế nên ngày qua ngày, đêm nối đêm phải nỗ lực chiến đấu trong biển chữ. Vương Nhị Cầu nghiễm nhiên coi nhà của Lý Khoa thành nhà của mình. Ôn Kha làm mèo càng ngày càng tốt, cô không chỉ tự mình dùng bồn cầu trong nhà vệ sinh, cô còn dạy cho toàn bộ lũ mèo trong khu này dùng bồn cầu. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi cô dùng vào những thủ đoạn đặc biệt đó để thu phục hết đám mèo quanh khu này, đường đường chính chính ngồi lên vị trí số 1 trong thế giới mèo. Nhờ vào phúc của Ôn Cầm, gần đây Lý Khoa đã dắt túi được vài món ngon sở trường, lúc làm cơm cũng sẽ không làm lãng phí đồ ăn, làm nhà bếp cháy đen nữa. Mặc dù rất bận nhưng ngày nào trước giờ cơm tối, mặc gió, mặc mưa, Ôn Cầm dùng khuôn mặt cười như không cười xuất hiện tại nhà Lý Khoa, đôn đốc Lý Khoa xuống bếp xào nấu thức ăn. Mấy cái nồi bị nổ tung trong thùng rác của khu nhà đã hy sinh thân mình làm việc tốt nhưng không để lại tên. Ôn Kha dạy dỗ Lý Cầu Đàn càng lúc nó càng thông minh. Lý Cầu Đàn càng ngày càng hiểu phép tắc hơn. Lý Khoa tính toán, hiện giờ nó đã có trí thông minh như đứa nhỏ 7-8 tuổi. Có một điều không tốt đó chính là Lý Cầu Đàn có trí thông minh của đứa trẻ 7-8 tuổi, nhưng lại có lực phá hoại của thanh niên 22 tuổi. Trí tò mò của nó lại quá lớn, nó thích trèo lên trèo xuống, nhưng lại sợ độ cao. Cái thân thể tròn xoe, mập mạp này của Ôn Kha chỉ trong vài ngày này đã trông chừng cô rất vất vả. Mà đến nỗi, hiện giờ mỗi ngày Lý Khoa trở về đều phải đối mặt với căn phòng khách rối loạn lung tung. Bọc ghế sofa chạy vào nhà vệ sinh gì đó vẫn không tính là gì. Vách tường trắng như tuyết bị bôi chát đến thay đổi hoàn toàn cũng chẳng là gì. Thức ăn, thức uống trong tủ lạnh bị bày la liệt trên sàn nhà, nước tan hết ra cũng chẳng là gì. Trên thảm là những dấu tay đầy dầu mỡ cũng chẳng là gì cả. Những chuyện này cũng không quá quan trọng, điều khiến cho Lý Khoa không thể ngờ tới nhất chính là anh đi tới trước phòng sách rõ ràng đã được khóa cẩn thận mà sao vẫn bị Lý Cầu Đàn mở ra. Trong máy vi tính của anh vẫn còn ý tưởng thiết kế anh mới làm được phân nửa nhưng chưa kịp lưu lại, tại sao nó lại gõ lung tung vào máy làm xóa hết đi rồi. Hả? Chương 33, Tề Vanh tới khuyên bảo. Trải qua nửa tháng đắn do suy nghĩ, Lý Khoa đã đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Vì để chăm sóc tốt hơn cho Ôn Kha và Lý Cầu Đàn, cũng để tốt hơn cho việc phát triển sự nghiệp của mình, anh quyết định từ chức nhận làm lập trình tại nhà. Một ngày khác cùng vào một khoảng thời gian, Lý Khoa gọi điện cho Trần Cảnh Thắng, ông chủ em từ chức hôm nay không đi làm. 7 giờ 30 phút sáng, Trần Cảnh Thắng vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào, mơ màng nhận điện thoại ậm ừ nói một tiếng rồi lại gục đầu xuống ngủ. Lý Khoa đầy mưu mẹo cứ thế đã thành công xin từ chức vào ngày hôm sau của ngày phát lương. Mỗi khi Trần Cảnh Thắng nhớ tới ngày hôm ấy, anh ta luôn phải đấm ngực, dậm chân, buồn bực không thôi. Mỗi khi công ty mở cuộc họp, anh ta luôn lôi Lý Khoa kẻ không tử tế, ra nói vài câu. Nửa tháng sau đó, ngày nào, vào đúng giờ anh ta đều gọi cho Lý Khoa, khuyên nhủ anh trở lại làm việc. Không dễ gì mới quyết định từ chức thì sao Lý Khoa có thể quay lại được. Đương nhiên Trần Cảnh Thắng phải ra về tay trắng, anh ta buồn bực tới mức rụng mất hai cọng tóc. Hai cánh tay phải trái của anh ta, cánh tay trái Lý Khoa không hề tử tế mà từ chức, cánh tay phải Tề Vanh lại bị bạn tốt của anh ta mượn tạm ra ngoài. Mà đúng lúc công ty mới nhận một hợp đồng mới mà phải làm theo phong cách hợp tác giữa cánh tay trái và cánh tay phải của anh ta. Không có bọn họ thật sự không được. Trần Cảnh Thắng đau đầu. Tề Vanh ở ngay tòa nhà lớn bên cạnh công ty, mỗi ngày cô ấy đều mê muội làm thêm giờ nên không được tinh thông tin tức cho lắm. Mãi tới khi Trần Cảnh Thắng tìm tới cửa thì mới biết Lý Khoa đã nghỉ việc tại công ty. Là bạn học cùng trường của Lý Khoa từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và nửa tháng trước đã làm đồng nghiệp cùng một công ty, Tề Vanh tạm thời buông việc trong tay, cầm hợp đồng mới của Trần Cảnh Thắng tìm tới nhà Lý Khoa. Cà phê hay là nước đun sôi để nguội? Người đã liên tục thức đêm nửa tháng, ngày nào cũng phải dựa vào cà phê để làm trí não tỉnh táo mới không gục ngã trước máy vi tính là Tề Vanh, hiện giờ nhìn đến cà phê đã muốn nôn, cô ấy không hề chậm trễ lựa chọn nước đun sôi để nguội. Từ khi tôi từ chức cho đến giờ, mỗi ngày, đúng 11 giờ trưa, đàn anh lại gọi điện thoại cho tôi. Hiện giờ đã là 11 giờ 5 phút, những lời anh ấy muốn nói chắc là để bà tới truyền đạt nhỉ. Tề Vanh hơi gật đầu, cầm nước sôi để nguội lên uống một ngụm, nói thật sự không nghĩ tới việc quay về làm sao. Lý Khoa mở ngăn kéo của bàn uống nước ra, lấy một cái gương nhỏ đưa cho Tề Vanh, nói như muốn ăn đập tình trạng da của tôi và sắc mặt của tôi hiện giờ còn tốt hơn bà. Sau khi từ chức dù không còn tiền thưởng cách xù mỗi tháng nữa nhưng cũng không cần phải thường xuyên làm thêm giờ. Chỉ ít còn duy trì được thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Tề Vanh cầm cái gương nhỏ, soi trái soi phải mấy lần, nói, gần đây công việc rất gấp, có mấy người đã mệt tới gục ngã rồi. Trạng thái của tôi lúc này vẫn còn tốt, chỉ là vành mắt đen, sâu một chút, sắc mặt kém một chút. Sau khi làm xong đi bệnh viện truyền nước hoa quả, ngủ một giấc thật dài là có thể khôi phục lại như cũ rồi. Là người duy nhất là bạn học cùng lớp của bà từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho tới cả đại học, thậm chí sau khi đi làm còn là đồng nghiệp cùng phòng ban trong công ty, tôi khuyên bà cũng từ chức đi. Hiện giờ, với tuổi tác của chúng ta làm việc với cường độ cao như thế này thì còn chịu được, nhưng sau này thì sao? Tề Vanh xoa mặt mình, nghiêm túc soi gương. Ôn Kha tắm nắng, ngủ no nê trên ban công cả một buổi sáng, giờ mới cất bước chân mèo, cong đuổi nhảy lên ghế sofa. Lý Khoa vừa đưa tay lên đầu cô là cô lại bắt đầu kêu grừ grừ. Thân thể tròn xoe, mập mạp, mềm mềm thoải mái dang ra trên ghế sofa. Tề Vanh lập tức ngồi không yên. Ôn Kha lười đủ rồi bèn mở hé mắt ra một chút để đánh giá Tề Vanh. Tóc dài duỗi thẳng, trán trơn bóng, vành mắt đen xì, nhưng có thể thấy da rẻ rất tốt, khóe mắt hơi sách lên, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mặt trái xoan, nhìn có vẻ hơi cao ngạo, lạnh lùng. Làm mèo một tháng, trí nhớ của Ôn Kha không được tốt lắm, cô lăn lộn trên sofa hồi lâu mới nhớ ra cô ấy là ai. Tề Vanh, một đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng, có duyên mà không có phận với Lý Khoa. Từ tiểu học cho tới đại học đều học cùng trường với Lý Khoa, hình như còn hơi thích anh nữa. Ôn Kha cũng không cảm thấy Tề Vanh với bề ngoài đặc sắc, năng lực làm việc mạnh mẽ là uy hiếp với mình. Thầm mến chỉ là thầm mến, cũng không phải là yêu thật, cô cớ gì mà phải vạch trần ra chứ. Hơn nữa thời còn là học sinh, Lý Khoa không hề đến với Tề Vanh. Hiện giờ Lý Khoa đã có chủ, lại càng không thể đến với Tề Vanh. Ôn Kha yên tâm 120% đối với Lý Khoa, cô túm lấy góc áo sơ mi của anh lăn qua lộn lại, làm cho bọc ghế sofa bị sộc sạch lung tung. Lý Khoa đang nói chuyện với Tề Vanh bất đắc dĩ phải ấn Ôn Kha đang liên tục ngọ nguậy xuống, nói với cô, ngoan, vào phòng sách chơi đi. Ôn Kha chớp chớp mắt chậm chậm lật mình khỏi sofa, vừa đi vừa lăn về phía phòng sách. Tề Vanh ngạc nhiên nhìn theo hướng bóng lưng Ôn Kha. Buổi trưa ở lại ăn cơm không? Tề Vanh xách túi đứng dậy, không được, buổi chiều phòng có buổi liên hoan. Ăn xong buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối tôi lại bỏ đi tiếp tục chiến đấu. Tôi, người đã từ chức thoát khỏi cuộc sống kiểu này, bày tỏ sự thông cảm đối với bà.